Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 153. Chương 1521, cái chết của Chu Minh. Trở lại nửa canh giờ trước, tại một chỗ bốn ngọn núi hội tụ, một đạo độn quang màu đen đột nhiên từ chân trời mà đến, lúc này liền muốn từ giữa bốn ngọn núi đi ngang qua. Đúng lúc này, trên đỉnh bốn ngọn núi đồng thời xuất hiện một tòa quang trận màu xanh, cũng đều có một cây trận kỳ màu xanh lơ lửng trên không trung. Sau một khắc, bốn cột sáng màu xanh lấy bốn cây trận kỳ này làm trung tâm phóng lên tận trời. Một tòa đại trận phong thuộc tính trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, vừa vặn giam độn quang màu đen kia ở trong đó. Nhưng dù vậy, đạo độn quang này vẫn không có ý dừng lại, đánh tới màn sáng màu xanh phía trước. Cùng lúc đó, vô số phong ti màu xanh hội tụ trước quang mạc, trong nháy mắt đã hóa thành một đầu cự ưng màu xanh. Lập tức gáy một tiếng, con ưng này liền vỗ cánh phóng tới độn quang màu đen kia. Nếu là tương đối thân hình, độn quang màu đen ở trước mặt cự ưng màu xanh tựa như con kiến, nhưng trong nháy mắt hai bên va chạm, đầu chim cự ưng màu xanh lại ầm ầm nổ nát. Sau đó, toàn bộ thân hình cũng không có chút sức chống cự nào. Lúc này, chỉ nghe một tiếng rít quái dị, một bàn tay thật lớn khắc ở trên quầng sáng màu xanh. Chỉ một kích này đã làm cho toàn bộ màn sáng màu xanh hiện đầy vết rạn. Ngay sau đó va chạm đầu, càng trực tiếp làm nó vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Ngay sau đó, bốn cây trận kỳ kia cũng nhao nhao bẻ gãy, linh khí mất nhiều. Phốc. Cùng lúc đó, trên không trung cách đó mấy vạn dặm, trong miệng một con hắc vũ cự ưng đang phi độn đột nhiên phun ra một ngụm yêu huyết, thân hình lập tức bất ổn. Cũng may, con ưng này kịp thời vỗ hai cái, mới ổn định thân hình, không để tốc độ độn quang chậm lại quá nhiều. Không ngờ, khụ khụ, tức trận bốn phương cũng không ngăn được ma vật kia trong nhất thời nửa khắc. Lưu huynh, sợ là Chu mỗ sẽ thẹn với ý tốt của ngươi, cũng không hoàn thành được chuyện mà ngươi nhờ vả. Hiển nhiên, hắc vũ cự ưng này chính là bản thể của Chu Minh. So với lúc vừa mới trốn đi, chỗ ngực hắn đã nhiều ra một trưởng ấn to lớn. Không hề nghi ngờ, Chu Minh trước đây đã bị sát ma đuổi kịp một lần. Mặc dù sau một hồi kịch chiến, hắn mượn nhờ bảo vật bảo mệnh trên người, lại thành công bỏ qua đối phương. Nhưng hắn cũng vì tranh thủ một chút cơ hội bỏ chạy, ngạnh sinh sinh chịu một trưởng của sát ma. Cho dù yêu thân của hắn mạnh mẽ, lập tức cũng bị thương không nhẹ. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù hắn thu được cơ hội tạm thời thở dốc, nhưng cũng làm cho hắn không cách nào trước khi bị sát ma đuổi kịp một lần nữa, trốn đến linh thiên yếu tắc, thu hoạch được linh tộc che chở. Trận pháp vừa rồi chính là hy vọng cuối cùng của Chu Minh, nhưng hiển nhiên hy vọng này không quá bền chắc. Sau khi ý thức được mình đã bước vào tuyệt cảnh hẳn phải chết, Chu Minh lập tức sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Lúc này hắn phát hiện, thứ mình không bỏ xuống được nhất lại là tấm linh phù cuối cùng mà Lưu Uy nhờ vả. Cho dù tấm linh phù này không phải là phù lục cứu mạng gì có thể xoay chuyển càn khôn, mà chỉ là một tấm truyền âm phù bình thường, nhưng lúc tử vong tới gần, Chu Minh vẫn tế nó đến bên cạnh đầu chim ưng, rút ra một tia pháp lực thúc giục nó. Không ngoài dự đoán, trong truyền âm phù bắt đầu vang lên tiếng bẩm báo chuyện Phong Tinh Thành bị tập kích. Hắn nhấn mạnh thần thông của địch nhân và tu vi mà hắn suy đoán, cũng thỉnh cầu Lạc Thiên Tôn phải cẩn thận. Chu Minh cũng không thất vọng gì với chuyện này, dù sao trước khi chết, nghe thêm thanh âm của hảo hữu cũng không tệ. Nhưng ngay khi hắn muốn thu hồi truyền âm phù, thanh âm Lưu Uy dừng lại một chút lại lần nữa vang lên, "Chu huynh, lời kế tiếp là Lưu Mỗ để lại cho ngươi. Tuy ngươi tự nhận là ẩn tàng rất khá, nhưng Lưu Mỗ lại nhìn ra ngươi lo lắng. Đối với chuyện này, Lưu Mỗ chỉ muốn nói cho ngươi biết một sự thật, đó chính là trong đạo của Lạc Thiên Tôn không có phân chia yêu ma." Nghe lời ấy, Chu Minh lập tức như bị điện giật, ánh mắt ngây ngốc một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, sau đó tự giễu cười nói, thì ra vẫn là ta hẹp hòi, cũng không có phân chia yêu quái, ha ha. Tốt cho một cái phân chia không có yêu, Lưu huynh, Chu Mỗ sẽ không bị ngươi hạ thấp xuống. Dứt lời, trong đôi mắt ưng kia của hắn tựa như giấy lên ngọn lửa hừng hực. Nhưng vào lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu hắn tối sầm lại, đúng là một ma chảo chụp xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Minh lập tức thu hai cánh lại, thân hình nghiêng sang một bên, hiểm lại càng hiểm tránh được một kích này. Nhưng như vậy cũng khiến hắn hoàn toàn bị sát ma đuổi theo. Nhưng mà, giờ phút này trong mắt Chu Minh không có một tia sợ hãi, chỉ thấy hắn há miệng ra, liền phun ra một viên hạt châu màu đen xen lẫn yêu huyết, lớn chừng ngón cái. Châu này vừa mới ly thể, khí tức Chu Minh trong nháy mắt suy yếu xuống, đồng thời thân thể cũng khô quắt co rút lại. Không hề nghi ngờ, viên châu này chính là yêu đan Chu Minh khổ tu mấy vạn năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hạt châu màu đen này liền đi tới phụ cận sát ma, lập tức phồng lên xẹp xuống một cái liền tự bạo ra, hóa thành một vòng vầng sáng màu đen khí tức kinh khủng. Sát ma kia không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị nó nuốt hết vào trong đó, không có động tĩnh. Nhưng lập tức, cuồng phong do vầng sáng màu đen kích thích lên cũng nâng lên mảng lớn đất đá, che đậy thân hình dần dần tiêu tụy của Chu Minh. Nhưng chỉ mấy giây sau, một bóng đen từ trong cuồng phong bay ra, chính là bản thể huyền ưng của Chu Minh. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, không những nhục thân của hắn khôi phục lại, ngay cả thương thế trước đó của hắn cũng khép lại hơn phân nửa. Mất đi yêu đan, không chỉ không khiến Chu Minh ngã xuống, ngược lại còn khiến hắn giành lấy cuộc sống mới. Lúc này, Chu Minh không dừng lại một khắc nào, tiếp tục toàn lực chạy về phía cứ điểm linh thiên. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, trong dị tượng dần dần bình ổn lại, sát ma cũng điên cuồng hét lên một tiếng vọt ra. Lập tức không nói hai lời, lần nữa triển khai truy sát, bất quá so sánh với trước đó, độn tốc của hắn bây giờ lại chậm hơn rất nhiều. Mà không lâu sau, tu sĩ linh tộc trong cứ điểm linh thiên đã tra xét được Chu Minh và sát ma đang điên cuồng tiếp cận. Ở sau khi đưa tin một phen, Linh Linh đi tới trực điện, cũng nghe thủ hạ báo cáo. Thiên giám đại nhân, vị tiền bối yêu tộc kia dường như muốn làm chuyện họa thủy đông dẫn, chúng ta có nên đuổi hắn đi hay không? Mở đại trận ra, Linh Linh lúc này quyết đoán nói. Được, thuộc hạ liền truyền âm cảnh. Đợi chút, thiên giám đại nhân, ngươi nói cái gì? Vị tu sĩ linh tộc này nghe vậy nhất thời không kịp phản ứng, nói được một nửa, mới giật mình nói. Lập tức mở đại trận, để hắn đi vào, đừng để bản trưởng lão lặp lại lần thứ ba. Linh Linh thấy thế lập tức bất mãn ra lệnh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Vị tu sĩ linh tộc này tất nhiên là không dám kháng mệnh, sau khi giật mình, liền khống chế hộ sơn đại trận mở ra một cái lỗ hổng. Mà Linh Linh ở một bên thấy Chu Minh thành công trốn vào trong đại trận, liền đi ra ngoài, một bên dặn dò, mau thu thập tên ma đầu kia cho bản tọa. Lần này, lại là mấy tên tu sĩ linh tộc cùng nhau lĩnh mệnh. Lập tức, vài tòa quang trận cực lớn xuất hiện ở phía trên quang mạc. Linh khí chấn động, mấy đạo pháp thuật ngũ hành uy năng cường đại đánh về phía sát ma đang truy kích. Bên kia, khi Linh Linh đuổi tới giữa sườn núi mà Chu Minh rơi xuống, mới phát hiện sinh cơ của đối phương đang điên cuồng yếu bớt. Nhục thân nhanh chóng héo rút, khiến cho toàn thân hắc vũ điên cuồng rơi xuống, chỉ chốc lát sau đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, Linh Linh không khỏi nhíu mày, sau đó muốn tiến lên độ một ít pháp lực, trước tiên giữ lại tính mạng của hắn. Nhưng cũng không biết từ đâu ra khí lực, Chu Minh lại huy động đôi cánh ngăn cản Linh Linh. Vô dụng, ta chẳng những tự bạo yêu đan, hơn nữa còn thiêu đốt nguyên thần, sớm đã không cứu nổi. Thì ra, sau khi Chu Minh năng tự bạo yêu đan, còn có thể hồi quang phản chiếu, bay đến linh thiên yếu tắc. Chính là bởi vì, hắn không tiếc thiêu đốt nguyên thần, liều mạng hồn phi phách tán, không vào luân hồi, mới làm được những chuyện này. Chu đạo hữu tội gì phải vậy? Linh Linh nghe vậy không khỏi khôi phục một trận, nàng nghĩ không ra là nguyên do gì để cho yêu tu trước mặt dưới tình huống tự bạo yêu đan còn từ bỏ luân hồi. Đem giao phù này cho Lạc Thiên Tôn. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua, khiến cho Chu Minh không có chút dư giả nào để trả lời vấn đề Linh Linh. Hắn dùng hết một tia pháp lực cuối cùng đưa tấm truyền âm phù kia tới trước mặt Linh Linh, sau đó hoàn toàn không còn tiếng động. Ở trong hố to hắn ném ra, cuối cùng chỉ để lại một bộ thi thể gầy ưng lông vũ rơi hết. Chương 1522, đoạt lại tiên cơ. Làm thánh linh linh tộc, tuy Linh Linh cũng bị Linh Vương gọi đi, bàn giao một ít chuyện, nhưng lại không biết chuyện bọn Lạc Hồng thiết lập cạm bẫy ở Phục Linh Sơn. Sau một phen suy tính, Linh Linh cũng không phái người đưa truyền âm phù đến thành trì hai tộc nhân yêu gần nhất, mà quyết định xin chỉ thị của Linh Vương trước. Dù sao, việc này liên quan đến tu sĩ đại thừa của nhân tộc, nàng đã quyền tự mình quyết định. Kết quả là, không quá 3 ngày, tấm truyền âm phù nhuốm máu này đã được đưa đến trong tay Lạc Hồng. Muốn chết, không ngoài ý muốn, Lạc Hồng từ đó biết được chuyện Phong Tinh Thành, liền đột nhiên nổi giận nói. Đồng thời, một vòng sáng màu đen cũng bởi vì nó bộc phát tức giận, mà bắt đầu bên ngoài thân nó chớp tắt bất định, phàm là người tiếp xúc, đều là hóa thành hư vô. Khụ khụ, là đạo hữu bớt giận, đối phương làm như vậy, rất có thể chính là muốn để cho chúng ta tự loạn trận cước à. Mặc dù vầng sáng màu đen này cũng không triển lộ ra quá nhiều uy năng, nhưng Linh Vương lại từ đó cảm ứng được một cỗ khí tức đáng sợ phảng phất muốn thôn phệ hết thảy thế gian. Không khỏi làm cho hắn kinh hồn táng đảm một hồi, lập tức cẩn thận khuyên giải an ủi. Bảo Hoa cũng phát hiện ra điều này, nhưng nàng chỉ híp mắt, cũng không lộ ra quá nhiều thần sắc. Kẻ này dù đi đường vòng, cũng phải huyết tế một thành, chắc chắn đã nhận ra cái gì. Linh Vương đạo hữu, lẽ nào ngươi không nên cho Lạc Mỗ một lời giải thích sao? Nếu như huyết tế nhân tộc có thể khôi phục thương thế, vậy trong không trung nguyên thời gian, Khô Lâu chân tiên nên bước lên Phong Nguyên đại lục trước tiên, liền điên cuồng bắt đầu huyết tế. Cho nên, Lạc Hồng cũng không cho rằng huyết tế nhân tộc chính là hành động đối phương sẽ làm ra dưới tình huống bình thường. Nói cách khác, bọn họ nơi này tất nhiên là xảy ra sơ hở gì mới đưa đến hành vi dị hóa của thanh niên áo bảo vàng. Cân nhắc đến những năm này hắn và Bảo Hoa cơ bản đều bế quan, cho nên sơ hở này 8-9 phần 10 là sẽ xuất hiện trên người Linh Vương. Cái này, Lão Phu chỉ tiết lộ một chút cho những tiểu bối kia, để bọn họ không cần chịu chết vô ích mà thôi, như vậy có thể xảy ra sai lầm gì. Tuy nói như vậy, nhưng Linh Vương giờ phút này trong giọng nói chần chừ, nghi ngờ cho thấy trong lòng hắn kỳ thật cũng hiểu rõ, vấn đề hơn phân nửa là do hắn nói ra mấy câu kia. Là đạo hữu, linh tộc tộc nhân thưa thớt, Linh Vương đạo hữu yêu quý tiểu bối trong tộc cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta lập tức có thể đối phó cường địch trước. Bảo Hoa thấy tình hình không ổn, lập tức khuyên một câu. Ô, Bảo Hoa đạo hữu nói không sai, loại sự tình này Lạc Mỗ vốn nên cân nhắc, hiện tại lại không nên trách tội Linh Vương. Đạo hữu, theo một ngụm chọc khí phun ra, Lạc Hồng mới chậm rãi thu liễm khí tức, chắp tay nói với Linh Vương. Oán trời trách đất không phải là lòng cường giả, việc này Linh Vương mặc dù từng có, nhưng vấn đề lớn hơn vẫn là xuất hiện trên người Lạc Hồng. Không bởi vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn bỏ sót nhân tâm. Không sao, Lạc đạo hữu nhất thời nóng vội, Lão Phu có thể hiểu được. Linh Vương thuận thế nói một câu, hòa hoãn bầu không khí, sau đó liền hỏi, nhưng bây giờ như vậy, chúng ta có cần bàn bạc kỹ hơn không? Không cần. Bảo Hoa cùng Lạc Hồng đúng là chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mà cơn giận còn sót lại của Lạc Hồng chưa tiêu, cũng không muốn mở miệng nhiều, lập tức liền dùng ánh mắt ra hiệu một cái. Ừm. Linh Vương đạo hữu, vị kia đã biết rõ có người đang tính kế hắn, còn có thể làm ra hành động đồ thành, liền hoàn toàn chứng minh hắn không có đem chúng ta quá để vào mắt. Theo thiếp thân thấy, lần huyết tế này hẳn là thủ đoạn hắn tạm thời tăng lên thực lực bản thân, để có thể để hắn dễ dàng bắt được chúng ta, không cần tổn thương càng thêm tổn thương. Nói cách khác, một khi hắn chuẩn bị xong, vẫn sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Sau khi nhìn về phía Lạc Hồng khẽ gật đầu, Bảo Hoa liền suy đoán nói, đến lúc rồi. Mấy canh giờ sau, trong một sơn cốc bên ngoài Phong Tinh Thành, thanh niên mặc áo bào màu vàng đã hút hết một đám huyết khí cuối cùng trước người, nhảy lên một cái, phi độn lên không trung. So với trước đó, trên người hắn xuất hiện một ít linh văn màu máu, chỉ cần thần niệm hắn vừa động, những linh văn này liền nhao nhao lưu chuyển huyết quang. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra trong đó có kim quang ẩn giấu. Rất tốt, có huyết linh chiến văn này, lúc cần thiết ta liền có thể nguyên thần lực gia trì thân thể, trong thời gian ngắn đạt được lực lượng huyền tiên. Bất luận có mấy người mai phục, bọn họ đều tuyệt đối không ngờ được ta chuẩn bị hậu chiêu như vậy. Sau khi xác nhận một chút, thanh niên mặc kim bào liền thu hồi thần niệm, cũng không chính thức thúc giục huyết linh chiến văn. Dù sao bí thuật này hao tổn nguyên thần lực không thấp, nếu không phải lúc khẩn yếu hắn sẽ không vận dụng. Lập tức, hắn bấm pháp quyết, làm huyết văn quanh thân đều biến mất. Sau một khắc, kim bào thanh niên liền mạnh mẽ giơ tay phải lên, hung hăng bóp nát phù văn màu bạc trong lòng bàn tay. Lập tức, một đoàn ngân quang hiện ra, trước người hắn xé mở ra một vết nứt không gian. Chân núi Phục Linh, vốn dĩ vạn dặm trường không vô cùng yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng sấm. Sau đó liền thấy linh quang trên một tòa pháp đàn màu bạc đảo ngược, chỉ chốc lát sau đã nứt ra rất nhiều khe hở. Tương ứng, một vết nứt màu đen trên pháp đàn chậm rãi xé mở. Rất nhanh, một bóng người từ trong bước ra, chắp tay xuất hiện trên không trung. Ma tộc, ha ha, ngươi không vào được hàn giới. Còn có người nào, đều đi ra đi. Có thể xuất hiện ở nơi này bằng phương thức như thế, tự nhiên chỉ có thanh niên Kim Bảo. Vừa hiện thân, hắn liền phát hiện khí tức tiên dược trên người nàng và Bảo Hoa, lập tức cuồng ngạo cực độ kêu gọi. Bởi vì biết không có khả năng đánh lén thành công, Lạc Hồng cùng Linh Vương nghe vậy lập tức phi độ ra. Cùng với Bảo Hoa, ba người tạo thành thế vây kín thanh niên mặc Kim Bảo. Hai đại thừa hậu kỳ ngược lại cũng thôi, ngươi một đại thừa sơ kỳ lại cũng dám đến tham gia náo nhiệt này, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao. Sau khi quét mắt nhìn ba người, thanh niên áo bào màu vàng đem ánh mắt dừng lại trên người Lạc Hồng, không khỏi cười khẩy một tiếng nói. À, Lạc mỗ thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, lại thuận tiện tố cáo tiền bối một tiếng, năm đó xương tay kia của ngươi chính là Lạc mỗ tự tay cắt đứt. Gốc đài sen màu bạc trong hàn giới kia là Lạc mỗ tự tay hái, ngay cả tử cục hôm nay cũng là Lạc mỗ tự tay bố trí cho tiền bối. Lạc Hồng nhìn thẳng vào hai mắt thanh niên Kim Bảo, không chút sợ hãi nói. Thì ra những chuyện này đều là do ngươi gây nên, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thanh niên áo bào vàng nghe vậy lập tức khó hiểu Lạc Hồng vì sao lại nhằm vào hắn như thế, không khỏi suy đoán Lạc Hồng có phải có lai lịch đặc thù gì hay không. Lạc mỗ chỉ là một tu sĩ nhân tộc bình thường, hôm nay liền mời tiền bối nợ máu trả bằng máu. Nói đến đây, cũng không có gì để nói, dù sao mặc kệ từ phương diện nào mà nói, bọn họ đều đã là quan hệ không chết không thôi. Vì vậy vừa mới nói xong, trận văn đủ mọi màu sắc liền hiển hiện trên mặt đất, dưới sự trùng kích của linh khí, lúc này liền đâm pháp đàn màu bạc vốn là mảnh vỡ, phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, đại địa phương viên trăm dặm đã bị một tòa pháp trận to lớn bao phủ, trong lúc chuyển động, phát ra trận trận thanh âm vù vù. Khốn ma đại trận. Thanh niên mặc Kim Bảo mặc dù liếc mắt nhìn ra đại trận dưới thân không tầm thường, nhưng trước khi tới đây, hắn đã dự đoán được cái này. Cho nên, hắn lập tức không chút do dự thi triển thần thông, khiến cho thân hình nhanh chóng bành trướng lên. Chỉ trong chốc lát, hắn liền hóa thành một cự nhân cao hơn 300 trượng, còn mặc vào một kiện chiến giáp màu vàng kiểu dáng phong cách cổ xưa. Lúc này, xiềng xích phù văn đông đảo linh quang năm màu ngưng tụ từ các nơi trên mặt đất bắn nhanh ra, lập tức xuyên thấu linh quang hộ thể kim giáp cự nhân, khóa nó ngay tại chỗ. Hừ, chút tài mọn. Sau một tiếng hừ lạnh, đã thấy kim giáp cự nhân chỉ bị hạn chế một chút, cũng không đình chỉ thân hình cao lên. Hiển nhiên, khốn ma đại trận này cũng không thể hoàn toàn vây khốn hắn. Cũng vào lúc này, hai tay Linh Vương bấm pháp quyết, một tòa cung điện lóng lánh kim quang xuất hiện trên không trung. Rơi! Theo một tiếng ra lệnh của hắn, cung điện màu vàng này trực tiếp đập xuống kim giáp cự nhân, phảng phất muốn lấy công trấn áp, triệt để ngăn chặn nó. Kim giáp cự nhân thấy thế không nói hai lời, liền kéo đông đảo xiềng xích năm màu nâng hai tay lên, huy quyền nghênh đón cung điện màu vàng kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, kim giáp cự nhân đã đập nát cung điện màu vàng kia. Nhưng trên mặt người trước vừa treo lên một vòng ý cười khinh thường, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Chỉ vì phế tích rơi xuống kia, lại ép tới hai tay hắn cong lại, kém chút quỳ một gối xuống. Lúc này, một lượng lớn gạch ngói vỡ rơi tứ tán, hiển lộ ra một viên châu màu bạc lớn gần mẫu dấu ở bên trong phế tích. Chỉ thấy, mặt ngoài viên châu này minh ấn chi chít hoa văn, khẽ chấn động, lại làm cho hư không phụ cận đều bắt đầu vặn vẹo. Phong Tiên Châu, thì ra đây chính là át chủ bài của các ngươi. Phảng phất vật được nâng đang trở nên càng ngày càng nặng, kim giáp cự nhân nói xong đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Thấy tình cảnh này, tám gã thánh linh linh tộc chủ trì khốn ma trận lúc này thúc giục trận kỳ trong tay, khiến cho tất cả ngũ sắc xiềng xích đều thoáng cái thô to thêm ba phần. Sau khi hai bút cùng vẽ như vậy, thân hình kim giáp cự nhân mới hoàn toàn bị khống chế. Hai vị đạo hữu, chính là hiện. Linh Vương lập tức toàn lực thúc giục Phong Tiên Châu, quát to. Là đạo hữu ta cùng ngươi ra tay chu diệt tên đồng liêu này. Lúc nói chuyện, phía sau Bảo Hoa liền hiện ra một gốc đại thụ xanh biếc nở đầy linh hoa màu hồng. Chỉ nghe phạm âm trong miệng nàng vừa phun ra, một cành cây nở đầy phấn hoa liền bị nàng tự tay bẻ xuống. Ngay sau đó, nàng chậm rãi vung kim giáp cự nhân xuống. Nhìn dáng vẻ cánh tay ngọc của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên không phải nàng cố ý nương tay, mà uy lực của một kích này cường đại đến mức nàng cũng khó có thể khống chế. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đã tế phá thiên thương trước người, trong miệng niệm pháp quyết, kim ngân phù văn trên thân thương cùng trên đầu thương sáng lên toàn bộ. Mà khi hắn đưa tay nắm chặt cán thương, thiên địa nguyên khí xung quanh liền chen chúc tới. Trong khoảnh khắc, phá thiên thương được quán chú linh lực khổng lồ liền phát ra từng tiếng thanh minh. Lạc Hồng lập tức cầm ngân thương trong tay, ra sức đâm một thương về phía kim giáp cự nhân. Nhất thời, một đạo thương mang ngân sắc mặt ngoài có vô số kim ngân phù văn bắn nhanh ra. Những nơi đi qua, không gian xung quanh đều sụp đổ xuống, thế cho nên mới bay ra 10 trượng, thương mang vốn hình chùy liền bị áp xúc thành một đầu nhỏ, tản mát ra uy áp càng ngày càng khủng bố. Pháp tắc chi lực, Bảo Hoa thấy thế không khỏi cả kinh, động tác trên tay cũng không khỏi chậm lại. Dù sao, uy năng pháp tắc cực mạnh, dưới tình huống kim giáp cự nhân bị chấn áp, diệt sát chính là chuyện 10 phần chắc chín. Mà thủ đoạn của nàng mặc dù cũng lợi hại, nhưng sẽ hao tổn không ít nguyên khí. Cho nên có thể không thi triển, tự nhiên tốt nhất đừng thi triển. Ngộ tính thật mạnh. Nếu không phải Phong Tiên Châu này cũng nằm trong dự liệu của bản tọa, hôm nay bản tọa thật sự có khả năng mất mạng trong tay ngươi. Trừ phi đã đem Huyền Thiên Linh Bảo luyện thành vật bản mệnh, nếu không tu sĩ đại thừa muốn chém ra pháp tắc chi, nhất định phải có lĩnh ngộ đối với pháp tắc cực sâu. Kim giáp cự nhân trước không cho rằng chỉ là một tên linh giới đại thừa có thể làm được, nhưng cái sau thì không nói chắc được. Dứt lời, hai bàn tay khổng lồ nâng Phong Tiên Châu kia đột nhiên hiện lên đông đảo phù văn màu máu. Bành một tiếng, song thủ to lớn này trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ lớn, lập tức cuồn cuộn một cái, hóa thành một đóa huyết sắc cự hoa. Chỉ thấy cánh hoa của nó khẽ quấn, liền co lại thành một cái bao hoa, nhốt Phong Tiên Châu vào trong đó. Ngươi đã chuẩn bị huyết cấm thuật. Phát hiện cảm ứng giữa mình và Phong Tiên Châu trở nên cực kỳ yếu ớt, Linh Vương không khỏi sắc mặt khó coi kinh hồ. Ha ha, thì ra ngươi chính là tên gia hỏa biết được chuyện của chân tiên giới. Nếu không phải ngươi biết được sự tồn tại của Nhiếp Linh Thiên Võng, bổn tọa chỉ sợ cũng sẽ không chuẩn bị trước. Thì ra, huyết cấm thuật mặc dù là một môn cấm pháp cực kỳ lợi hại, nhưng một là bởi vì thi triển nó phải bỏ qua một bộ phận thân thể. Hai là bởi vì bí thuật pháp này thường trú trong người, phải hạ cấm trước, cho nên tính thực dụng của thuật này cực kém. Nhưng không thể không nói, nếu có thể sớm hiểu rõ thủ đoạn của địch nhân, thuật này có thể xem là một loại thủ đoạn tốt có thể giúp người ta lật ngược tình thế. Mà vừa vặn trước khi tới đây, kim giáp cự nhân đã ý thức được trong số những người mai phục hắn chắc chắn có người biết rõ tình huống chân tiên giới. Thậm chí, đối phương cũng giống như hắn, từ chân tiên giới lưu lạc đến giới này tồn tại. Kể từ đó, hắn sẽ cảnh giác những thủ đoạn phổ biến, có thể khắc chế chân tiên kia. Phong Tiên Châu chính là một trong số đó. Lại thêm nhục thân kim giáp cự nhân đặc thù, hắn lập tức tránh né pháp tắc chi lực. Vết thương chỗ cổ tay hắn liền huyết nhục cuồn cuộn, nhanh chóng trọng sinh, cũng không khó lý giải hắn sẽ sớm chuẩn bị huyết cấm thuật. Không đến một hơi, hai bàn tay khổng lồ của kim giáp cự nhân lại mọc ra, hơn nữa khí tức còn chưa suy yếu một phần. Cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của bản tọa đi. Sau khi thành công đoạt lại tiên cơ, lúc này kim giáp cự nhân mới ném một chùm sáng màu bạc về phía Linh Vương. Chỉ thấy lóe lên một cái, liền độn đến trên đỉnh đầu Linh Vương, nhanh chóng hóa thành một tấm lưới lớn màu bạc, chụp xuống. Nhiếp Linh Thiên Võng. Linh Vương thấy thế lập tức biết không ổn, vội vàng muốn thoát ra khỏi phạm vi lưới lớn. Nhưng sau một khắc, vô số phù văn màu bạc từ trong tấm lưới tuôn trào ra, huyễn hóa thành từng hư ảnh ngôi sao lớn cỡ cái đấu rơi thẳng xuống. Lập tức, tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền đến, hết thảy vật trong lưới đều bị ngân quang cực kỳ chói mắt nuốt hết. Ngoài ra, thiên địa nguyên khí xung quanh tấm lưới cũng trở nên vô cùng cuồng bạo, từ hư không sinh ra từng cơn lốc màu xám bay thẳng lên 9 tầng trời, quấy cho sợi xích ngũ sắc bị xoắn nát bấy. Nhưng mà, từ trong tấm lưới màu bạc không ngừng truyền đến các loại âm thanh bạo liệt, xem ra Linh Vương cũng không dễ dàng bị Nhiếp Linh Thiên Võng bắt được. Nhưng tình huống cụ thể, lập tức từ bên ngoài lại là không cách nào nhìn ra. Lúc này, kim giáp cự nhân dùng tay phải điều khiển Nhiếp Linh Thiên Võng, tay trái cũng không nhàn rỗi. Một phát bắt được vài sợi xiềng xích ngũ sắc khóa chặt mình, bàn tay của hắn liền dâng lên một đoàn huyết sắc linh diễm. Trong khoảnh khắc, những xiềng xích năm màu này nhao nhao đứt gãy, trong huyết diễm thiêu đốt không thôi. Lập tức, tay trái của gã như đao chém ra, lại liên tiếp chém đứt 3-4 sợi xiềng xích ngũ sắc. Dù là như vậy, kim giáp cự nhân vẫn cảm thấy quá chậm. Thần niệm vừa động, 12 đoàn ma ảnh đen kịt từ sau lưng hắn thoát ra, rít lên một tiếng, nhao nhao đánh về phía ngũ sắc xiềng xích gần nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1523, tính kế lẫn nhau. Nhưng ngay khi kim giáp cự nhân muốn đại phát thần uy, một mùi thơm lạ lùng lại chui vào xoang mũi của hắn. Lập tức, quanh người hắn xuất hiện vô số cánh hoa màu hồng phấn, trong lúc vũ động, lại làm cho không khí bốn phía bỗng nhiên siết chặt, trì trệ hành động của hắn. Nhưng điều khiến kim giáp cự nhân giật mình nhất vẫn là khi những cánh hoa màu hồng này rơi xuống bàn tay trái đang cháy hừng hực huyết diễm của hắn. Chẳng những không bị thiêu hủy chút nào, ngược lại còn ép cho thế lửa của hắn yếu đi. Không thể nào, ngươi chỉ là một tu sĩ đại thừa, làm sao có thể tu thành linh vực. Sau khi sừng sốt một chớp mắt, kim giáp cự nhân cứng ngắc nghiêng đầu lại, nhìn về phía bảo hoa đang toàn lực thi pháp nói. Nhưng bảo hoa tất nhiên sẽ không để ý tới hắn, theo hai tay pháp quyết điên cuồng kết động, huyền thiên hoa thụ sau lưng nàng trở nên càng khỏe mạnh. Trên cành tân sinh, từng đoàn bao hoa hồng như măng mọc sau mưa liên tiếp mọc ra, thoáng cái đã bò khắp nơi. Sau một khắc, những bao hoa này cùng nhau phóng ra, lúc này tràn ra càng nhiều cánh hoa phấn hồng, biến toàn bộ chiến trường thành một biển hoa, phảng phất tự thành thiên địa. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cảnh này, kim giáp cự nhân bị nhiều cánh hoa bao vây hơn, thần sắc buông lỏng nói, nguyên lai là huyền thiên linh vực, uổng cho ngươi có phúc duyên tu thành. Nếu là chân linh vực, cho dù là cấp thấp nhất, giờ phút này kim giáp cự nhân cũng sẽ không dãy dụa mảy may. Nhưng tác dụng chủ yếu của ngụy linh vực chính là gia tốc tu luyện, đối địch, bởi vì nó chỉ dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ, cho nên chỉ cần biết phương pháp, cũng rất dễ dàng bài trừ nó. Đương nhiên, đây là một mình đối với kim giáp cự nhân. Thiếp thân tuy không phải linh vực chân chính, nhưng ngươi cũng đã sớm không có tu vi chân tiên. Hai vị đạo hữu, mau mau động thủ, thiếp thân chỉ có thể chế trụ hắn nhất thời. Bảo Hoa nghe vậy không sợ hãi, nói xong thần niệm khẽ động, khiến cho vô số cánh hoa phấn hồng dán lên thân thể kim giáp cự nhân. Lập tức, kim giáp cự nhân vốn còn có thể chậm chạp nhúc nhích, tựa như pho tượng đứng bất động tại nơi đó. Cùng lúc đó, bên trong tấm lưới màu bạc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó mặt ngoài xuất hiện một lượng lớn băng tinh màu ngà sữa. Lập tức, tầng băng tinh này liền nổ tung ra, từ bên trong mảnh vỡ thoát ra một đạo nhân ảnh. Hắn chính là Linh Vương thừa dịp thời cơ Nhiếp Linh Thiên Võng bị Bảo Hoa Linh Vực áp chế, từ đó thoát khốn ra. Lập tức ánh mắt của hắn đảo qua, liền biết thế cục không ổn, nhưng hắn cũng không trực tiếp động thủ, mà là trước tiên nhìn về phía Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng cũng vừa lúc nhìn lại hắn, hai người lúc này liền liếc nhau một cái. Mắt thấy Lạc Hồng hướng mình nhẹ gật đầu, ánh mắt Linh Vương liền lập tức ngưng tụ, sau đó hai tay ở đan điền nâng lên, liền đem một tòa băng tinh bảo tháp tế ra. Thần niệm vừa động, tháp này liền lắc mình xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong linh quang sáng rõ mọc ra hơn trăm trượng. Chấn. Giờ phút này Linh Vương kiếm chỉ một cái, tiếng quát vừa ra, tòa băng tinh cự tháp liền nghiêng nghiêng đập tới kim giáp cự nhân bị định trụ. Mà Lạc Hồng bên kia càng trực tiếp, thân hình bành trướng, cũng hóa thành cự cự trăm trượng, ngay sau đó cầm thương đâm tới đầu lâu kim giáp cự nhân. Rất nhanh, hai đạo thế công một trái một phải đã tới gần kim giáp cự nhân. Mà kim giáp cự nhân bị linh vực hoa thụ chấn giữ vẫn không có dấu hiệu thoát khốn. Thấy tình cảnh này, tám gã thánh linh linh tộc chủ trì khốn ma đại trận bên ngoài cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, đông đảo huyết quang từ trong phong ấn phấn hoa xuyên suốt ra, sắc mặt Bảo Hoa cũng theo đó biến đổi. Nhưng không đợi nàng ra cố phong ấn, một đạo lực lượng không gì sánh kịp đã xông tới cổ họng nàng ngòn ngọt, rút lui ba trượng. Chỉ thấy một đoàn huyết quang cực kỳ nồng đậm từ trong phong ấn kích động ra, trong chốc lát liền đánh bay tất cả cánh hoa hồng nhạt ra ngoài. Không đợi mọi người kịp phản ứng, hai bàn tay mang theo huyết văn của kim giáp cự thủ từ trong huyết quang thò ra. Một quyền trong đó đánh về phía cự tháp băng tinh đang bay tới, hai người vừa mới tiếp xúc liền tuôn ra một đoàn linh quang màu trắng chói mắt. Nhưng rằng co chưa được bao lâu, trên cự tháp băng tinh kia liền xuất hiện rất nhiều vết rạn, cuối cùng bành một tiếng, hóa thành băng phấn đầy trời. Cùng lúc đó, năm ngón tay kia khẽ động, nắm đầu thương màu bạc đang tấn công tới. Cho dù dưới sự điên cuồng cắt chém của lực lượng không gian, những ngón tay mang theo huyết văn này cũng không bị hao tổn chút nào. Sau đó, bàn tay khổng lồ mặc giáp vàng này hung hăng kéo một cái, kéo cả Lạc Hồng và súng tới, sau đó trở tay chụp lấy đầu của hắn. Lảo đảo một cái, áo bào màu vàng kim trên người Lạc Hồng cũng không khỏi bay phất phới. Lúc này, huyết quang hơi tản ra, lộ ra toàn thân kim giáp cự nhân đã trải rộng huyết văn. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, ngũ sắc xiềng xích trên người liền đứt gãy liên tiếp, rất nhanh không còn sót lại mấy sợi. Ngươi đã không biết chữ tử viết như thế nào, vậy hôm nay bản tọa sẽ dạy ngươi. Khúc cánh tay nâng Lạc Hồng lên trước sau, huyết văn cự nhân liền một bên lạnh lùng nói, một bên bắt đầu gia tăng lực đạo trên tay. Hiển nhiên, hắn chẳng những muốn bóp nát đầu Lạc Hồng, còn muốn để hắn đầy đủ cảm nhận được thống khổ. Nhưng trong tuyệt cảnh này, Lạc Hồng lại cười ha hả. Điều này không khỏi làm cho huyết văn cự nhân nhướng mày, nhịn không được hỏi, ngươi cười cái gì? Tiền bối, ngươi quả thực là không có trí nhớ. Vừa mới nói xong, thân hình Lạc Hồng bỗng nhiên hư không, vùng đan điền lại xuất hiện một viên quang cầu màu đen. Đây là Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Thấy tình hình này, huyết văn cự nhân bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, vội vàng muốn bước ra lùi lại. Nhưng lúc này vừa động, hắn phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào đã bị một tầng băng tinh màu trắng sữa bao trùm. Dựa vào sức lực lớn nhất hiện tại của hắn, muốn thoát ra cũng không khó, nhưng cũng phải tốn chút thời gian. Càng làm hắn tuyệt vọng chính là, những cánh hoa màu hồng bị hắn bức lui kia, giờ phút này đã hóa thành một cái lồng giam ở bên ngoài, một lần nữa trấn áp xuống. Các ngươi tính kế ta. Trong một tiếng gầm nhẹ cực kỳ oán độc, áo bào vàng Lạc Hồng thi triển Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật đến cực hạn, hoàn toàn hóa thành một viên quang cầu màu đen. Ngay đầu tiên, đã cắn nuốt toàn bộ cánh tay trái của huyết văn cự nhân, sau đó là bả vai, ngực trái, cho đến toàn bộ nửa người trên. Trong lúc này, mặc dù huyết văn cự nhân liều mạng dãy giụa, nhưng dưới sự khống chế của hai tầng lực lượng trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thể của mình bị phá hủy từng chút một. Châm chọc chính là, tên này vừa mới chuẩn bị làm như thế với Lạc Hồng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tự kết quả. Mà kết quả này, đúng là tính toán cuối cùng mà hắn hô lên. Mấy ngày trước, ba người Lạc Hồng xác định thanh niên áo vàng sẽ tiếp tục đánh tới, liền triển khai một vòng thương thảo mới. Đối phương đã biết chúng ta bố trí mai phục ở đây, chỉ sợ khốn ma đại trận, thậm chí là phong tiên châu của Linh Vương đạo hữu, cũng sẽ không tạo ra hiệu quả như trong dự đoán của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải chế định lại một bộ chiến thuật mới được. Bảo Hoa thần sắc nghiêm túc, không mang theo một tia may mắn nói. Bảo Hoa đạo hữu nói không sai, phong tiên châu mặc dù có hiệu quả khắc chế nó, nhưng nếu sớm dự liệu được, có lẽ không khó tìm được phương pháp ứng phó. Linh Vương căn bản không trông cậy vào khốn ma đại trận còn có thể hữu dụng, dù sao tác dụng của trận này chính là ở dưới xuất kỳ bất ý, suy yếu năng lực để tụ pháp lực của đối phương. Cho nên, chỉ cần kịp thời thi triển một loại thần thông pháp thiên tượng địa, liền có thể làm cho tác dụng của nó giảm đi. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng ở trước mặt đủ loại bí thuật chân tiên giới, phong tiên châu cũng không tính là thủ đoạn vẹn toàn gì. Nói như thế, mấu chốt của trận chiến này là ở chỗ chúng ta có thể ứng phó hắn huyết tế mà thành thủ đoạn hay không. Linh Vương đạo hữu, ngươi có ý tưởng gì? Lạc Hồng lập tức gật đầu nói. Dựa theo Lạc đạo hữu miêu tả lúc trước, nhục thân của tiên này hẳn là đã bị tổn hại. Bộ trước mắt này tuy rằng khẳng định cũng có lai lịch lớn, nhưng dù sao cũng là mới bồi dưỡng, chúng ta còn không cần kiêng kỵ. Ngược lại là nguyên thần, nói không chừng đã tu thành chân hồn kim tiên, cho dù không phản kháng, chúng ta cũng rất khó diệt sát nó. Cho dù là chân tiên, nguồn lực lượng cũng không chạy khỏi ba thứ nguyên thần, nhục thân và pháp lực, cho nên phỏng đoán thêm chút, Linh Vương liền biết trong đó khó đối phó nhất. Chả chính là nguyên thần của hắn. Xin hỏi Linh Vương đạo hữu, đại thừa chân hồn của chúng ta cùng kim tiên chân hồn kia chênh lệch bao nhiêu? Đôi mi thanh tú của Bảo Hoa nhíu lại hỏi, dù sao nếu như chênh lệch quá nhiều, đối phương dùng chú thuật công kích bọn họ cơ hồ là kết cục thất bại. Bảo Hoa đạo hữu yên tâm, chính là bởi vì kim tiên chân hồn cực kỳ cường đại, đã vượt qua hạn mức cao nhất của linh giới. Cho nên nếu hắn trực tiếp vận dụng, tất nhiên sẽ bị thiên đạo linh giới phản phệ. Linh Vương lập tức giải thích. Hiểu rồi, thủ đoạn tiên này có thể mượn nhờ, đơn giản là dùng lực lượng nguyên thần gia trì thân thể hoặc là thần thông. Lấy phương pháp gián tiếp này, đã phát huy ra vài phần thần thông chân tiên, lại có thể tránh được thiên đạo cắn trả. Lạc Hồng có điều hiểu ra nói. Nếu là phương pháp huyết tế, vậy hơn phân nửa chính là cái trước. Bảo Hoa cũng theo suy đoán nói. Không sai, Lạc Mỗ đã nghĩ ra một kế hoạch, hai vị không ngại nghe qua một chút. Khóe miệng khẽ nhếch, Lạc Hồng liền nghĩ tới một biện pháp có thể nói là lập lại chiêu cũ. Là đạo hữu, không ngờ thần thông của ngươi lại có uy lực như thế, trận chiến này ngươi phải nhớ công đầu. Bạch quang lóe lên, Linh Vương liền đi tới bên cạnh Bảo Hoa, lập tức hướng về phía Lạc Hồng đã sớm một bước bay tới nói. Hóa ra, kim giáp cự nhân nhìn như nhiều lần phá tan bố cục của ba người sau khi khai chiến, nhưng kỳ thực những thứ này đều nằm trong kế hoạch mà ba người đã định ra. Bọn họ đã sớm dự liệu được Khốn Ma đại trận và Phong Tiên Châu thất bại, cho nên lĩnh vực huyền thiên của Bảo Hoa mới là thủ đoạn dùng để bức giá át chủ bài của kim giáp cự nhân trong kế hoạch của bọn họ. Mà chỉ cần hắn vận dụng huyết linh chiến văn, cũng triệt để rơi vào trong tính toán của ba người. Lạc Mỗ cũng tu luyện một ít thuật luyện thể, tất nhiên là rõ ràng tâm tính người cậy mạnh bằng thân thể, hắn mà rơi vào tính toán cũng không có gì là kỳ quái. Về phần thần thông hóa thân của Lạc Mỗ tự bạo, đúng là có vài phần uy lực, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bởi vì người này không có chân chính có được thân thể huyền tiên, mà chỉ là đạt được lực lượng huyền tiên mà thôi. Đương nhiên, cho dù gặp được thân thể huyền tiên chân chính, chỉ cần ta tế ra quả cầu đen nhỏ, cũng có thể đối phó. Lạc Hồng yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Lạc đạo hữu nói như vậy, nhưng là quá khiêm tốn. Bảo Hoa nghe vậy không khỏi lắc đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Vương nói, Linh Vương đạo hữu còn không động thủ sao? Thiếp thân tiêu hao huyền thiên linh vực rất lớn, không trấn trụ được kim tiên chân hồn quá lâu. Kế hoạch của bọn họ chỉ là hủy đi nhục thân của kim giáp cự nhân, cũng không hy vọng xa vời diệt đi nguyên thần của đối phương. Mà nếu Linh Vương cần chính là kim tiên chân hồn, vậy trước mắt tất nhiên là phải do hắn tự tay thu phục mới được. Nếu hắn không làm được, thì không thể trách Lạc Hồng và Bảo Hoa nhúng tay vào. Làm phiền Bảo Hoa đạo hữu, thời cơ đã đến, lão phu liền động thủ. Nhìn hai chân trong lồng giam cánh hoa hóa thành một đóa hoa huyết sắc khổng lồ tàn phá, Linh Vương liền biết thời cơ mình một mực chờ đợi đã đến. Quả nhiên hắn vừa nói xong, một đạo lưu quang màu vàng từ trong đóa hoa khổng lồ bắn ra. Cánh hoa màu hồng xung quanh lập tức có cảm ứng tự vây lại, nhưng đối phương lại có một cỗ lực lượng huyền diệu hộ thể, khiến cho nó không thể nhiễm mảy may. Lúc này, băng tinh màu trắng vốn phong cấm hai chân huyết văn cự nhân lần nữa biến thành băng cát đầy trời, đi sau mà đến trước lồng giam cánh hoa, ngưng tụ thành một tòa bảo tháp băng tinh. Bất quá so với trước đó, đỉnh chóp tháp này nhiều ra một viên bảo châu màu lam, nhìn qua tựa hồ bóng loáng như ngọc. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ lại phát hiện mặt ngoài nó minh ấn vô số phù trận to to nhỏ nhỏ trong suốt. Trong đó đại phù trận bao bọc tiểu phù trận lại kết hợp với tiểu phù trận, từng vòng đan xen, huyền ảo vô cùng. Làm cho người ta nhìn nhiều một chút, đều có thể cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thì ra đây mới là bộ dáng chân chính của bản thể Linh Vương. Chỉ cần bảo châu màu lam trên đỉnh tháp không hủy, cho dù thân tháp hóa thành bột phấn cũng chỉ cần một ít linh lực là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hóa quang thiên tinh tháp, thì ra là nô tài ngươi mưu hại bổn tọa. Cự tháp chặn đường, lưu quang màu vàng kia chợt dừng lại, sau đó liền phát ra thanh âm của kim bảo thanh niên. Các hạ cũng chỉ có lúc này mới có thể mạnh miệng một chút, chờ lão phu thu ngươi vào trong tháp, liền mượn cửu u địa hỏa luyện ngươi thành tiên hồn đan. Linh Vương hừ lạnh một tiếng, bảo châu màu lam trên đỉnh cự tháp bông tuyết liền thả ra linh quang vạn trượng, bao lại quang đoàn màu vàng kia, thân tháp bỗng dưng rơi xuống. Hừ, thì ra nô tài nhà ngươi đánh chủ ý như vậy, nhưng ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi sao? Ha ha, nghĩ đến lai lịch của ngươi, tất nhiên là biết rõ giọt máu huyết triện hoa là vật gì. Quang đoàn màu vàng nghe vậy lập tức cuồng tiếu nói. Lấy máu tích huyết ngô hoa, chẳng lẽ ngươi muốn? Linh Vương nhất thời cả kinh, vội vàng nhìn về phía đóa hoa khổng lồ bị tàn phá trên mặt đất. Chỉ thấy nó đột nhiên khôi phục sinh cơ, một bên điên cuồng tăng thể tích, một bên khiến trên mỗi một cánh hoa đều hiện ra từng tia ngấn trắng. Lập tức, một cỗ khí tức mang tính hủy diệt liền phát ra. Không hề nghi ngờ, hắn đây là muốn tự bạo thân thể còn sót lại của chính mình. Không tốt, Bảo Hoa đạo hữu mau ngăn cản hắn. Linh Vương thấy thế lập tức quát to, hắn thế nhưng là biết rõ uy lực đáng sợ của loại linh hoa tiên giới tự bạo này. Sơ sót một cái, bọn họ hôm nay đều phải ngã xuống ở đây. Chờ một chút. Lạc Hồng lúc này nhướng mày, vừa muốn nói gì đó, nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Bảo Hoa cũng cảm ứng được khí tức của tàn hoa, lại bị Linh Vương thúc giục, tất nhiên không dám trì hoãn mảy may, thần niệm khẽ động, liền tản đi cánh hoa lồng giam, sai khiến chúng nó tiến đến trấn áp. Khạc khạc khạc, các ngươi trúng kế rồi. Thấy tình cảnh này, kim sắc quang đoàn lập tức cười khan một tiếng, đồng thời đem một cỗ lớn nguyên thần lực rót vào trong Nhiếp Linh Thiên Võng hóa thành một đoàn ngân quang, lập tức ném nó vào trong Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp. Vừa ra tay, quang đoàn liền hóa thành một cái ngân sắc cự võng, đem lam sắc linh quang từ không trung thả ra cản lại. Cùng lúc đó, tàn hoa vừa mới còn bộ dáng muốn tự bạo bỗng nhiên uể oải xuống, so với trước càng không chịu nổi. Rõ ràng, đóa hoa này không thể tự bạo, kim sắc quang đoàn lợi dụng sự quen thuộc của linh vương với chân tiên giới lừa hết bọn họ. Xét thấy hoàn cảnh chung là như thế, Lạc Hồng mặc dù có phát giác, nhưng phản ứng thoáng chậm một chút, lại để cho hắn thật mở ra một con đường sống. Hiện tại huyền thiên lĩnh vực cùng huyễn mục thần quang cũng không còn, kim sắc quang đoàn tất nhiên là lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng khốn ma đại trận bên ngoài trốn chạy mà đi. Chờ một chút, ngày bản tọa trở về, chính là lúc các ngươi diệt tộc. Chương 1524, yêu tộc chết tiệt. Mắt thấy lưu quang màu vàng sắp thoát ra khỏi đại trận, tám gã thánh linh linh tộc kia gấp đến độ không chịu nổi. Nhưng mặc cho bọn họ điều khiển xiềng xích năm màu chặn lại như thế nào, cũng bị đụng nát, không thể trì trệ chút nào. Lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, thân ảnh Lạc Hồng xuất hiện trước lưu quang màu vàng, ngân thương trong tay run lên, muốn đâm thẳng ra. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bản tọa sẽ đem ngươi tính sai sao? Nào biết lưu quang màu vàng này không sợ chút nào, lập tức nửa điểm độn tốc không giảm. Vừa mới nói xong, 12 bóng đen liền đồng thời xuất hiện phía sau Lạc Hồng, chính là những sát ma lúc trước bị huyết văn cự nhân kia hủy thân thể, bị khốn ma đại trận trói. Bọn họ giờ phút này có thể thoát vây, một là hào quang màu vàng ra lệnh bọn họ thi triển bí thuật, mạnh mẽ tăng lên tu vi, hai là nguyên nhân tám gã thánh linh linh tộc kia phân tâm đến trên hào quang màu vàng. Vừa hiện thân, 12 sát ma này đã kết thành một tòa tỏa linh trận, sau khi rít lên một tiếng, đồng loạt phun ra một cỗ sát diễm màu đen. Chỉ thấy sóng lửa cuộn lên, liền vây quanh Lạc Hồng. Ha ha, cho dù ngươi có huyền thiên linh bảo thủ, nhưng bổn tọa dưới sự liều mạng của thập nhị sát ma này, cũng phải bị nhốt trên một thời ba khắc. Trong khi nói chuyện, lưu quang màu vàng đã cười điên cuồng lướt qua Lạc Hồng, sau đó đụng nát quầng sáng biên giới khốn ma đại trận. Đáng chết! Lạc Hồng thấy thế trong lòng quính lên, nếu như để hắn chạy thoát, ngày sau có thể vĩnh viễn sống yên ổn. Nhưng sự thật chính là đối phương đã coi thường hắn, nhưng giờ phút này hắn muốn thoát khốn, cũng cần ít nhất 2-3 hơi thở. Chính là 3 giây này, đủ để đối phương trốn xa ẩn nấp. Lấy cảnh giới nguyên thần của hắn, linh giới không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tìm ra. Nhưng sau một khắc, trong đầu Lạc Hồng liền lóe lên linh quang, nghĩ tới điều gì. Lập tức, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, điều khiển bạch cốt sát long từ phía sau bay ra, cắn về phía một đầu sát ma trong đó. Trong chốc lát long khẩu hợp lại, đầu sát ma này liền rơi vào kết cục tan xương nát thịt, cả tòa đại trận cũng ứng tiếng mà phá. Cái gì? Lưu quang màu vàng đang bỏ chạy cảm ứng được lập tức cả kinh, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mắng to, yêu tộc chết tiệt kìa. Hóa ra, sở dĩ thập nhị sát ma tỏa linh trận có thể bị phá trong nháy mắt, có một phần nguyên nhân là do bạch cốt sát long có thể khắc chế nó một hai. Nhưng càng nhiều hơn là một trong những con sát ma trước đây không lâu vừa mới bị trọng thương. Nhưng mà, mắng thì mắng, giờ phút này lưu quang màu vàng ngược lại cũng không sợ. Dù sao, hắn đã chạy ra khỏi đại trận, lại cản trở thân thể, dựa vào độn tốc, hắn có thể từng chút một bỏ lại Lạc Hồng, cho đến khi chạy thoát. Nhưng mà sau một khắc, hắn phát hiện không gian xung quanh phát sinh biến hóa rất nhỏ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một bàn tay đã đập vào tầm mắt của hắn. Tốt, hắn kịp thời thay đổi độn quang, mới không có đụng vào. Nhưng lúc này, hắn nhìn về phía trước, lại không thấy bất kỳ bóng người nào, giống như bàn tay vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Tiền bối, ngươi trốn không thoát. Đang kinh nghi, thanh âm Lạc Hồng liền từ sau lưng của hắn truyền đến, ngay sau đó một màn sáng màu bạc xuất hiện quanh. Thân, nhanh chóng áp xúc đến. Không gian linh vực. Lưu quang màu vàng lúc này giọng điệu hoảng sợ nói. Đồng thời, linh quang quanh thân hắn cũng bị ép trở về thể nội, hiển lộ ra một tiểu nhân giống thanh niên kim bảo hai thước. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là diện mục chân chính của kim tiên chân hồn. Quá khen, Lạc mỗ đây chỉ là ngụy linh vực mà thôi. Lạc Hồng vừa tức giận, vừa thu chặt năm ngón tay, toàn lực trấn áp đối phương. Không ngờ cơ hội sống của bản tọa lại bị yêu tộc kia chặt đứt, nhưng các ngươi đừng hòng đạt được. Chỉ thổn thức một câu, người tí hon mặc kim bào liền lộ ra vẻ quyết tuyệt, sau đó ánh mắt tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế chợt cảm thấy không ổn, vội vàng để tụ pháp lực, bảo vệ chặt tâm thần. Sau một khắc, một cỗ trùng kích kịch liệt đập lên nguyên thần của hắn, trong nháy mắt làm đầu hắn đau muốn nứt, như muốn ngất đi. Cảm giác này giống như hai người toàn lực va chạm vào nhau, mà đầu của ngươi tuy có dụng cụ bảo hộ mềm mại, nhưng đối phương lại là một đầu sắt. Tốt nguyên thần Lạc Hồng đặc biệt cường đại, nếu không đổi lại là tu sĩ đại thừa sơ kỳ khác, va chạm này có thể làm hắn hồn phi phách tán. A, à, ngươi muốn chết. Sau khi kêu thảm một tiếng, nguyên thần Lạc Hồng nhất thời giảm bớt đau nhức, thì ra là vài cánh hoa màu hồng rơi xuống trên người hắn. Trong cơn giận dữ, hắn cũng bất chấp sự giúp đỡ của bảo hoa, tay phải tử điện nhảy lên, nắm lấy người tí hon màu vàng. Lập tức, tử tiêu thần lôi cuồn cuộn không dứt chảy đến trên người nhỏ màu vàng, khiến hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không thể nào, ngươi không thể nào còn sống. À, mặc dù trên người tí hon màu vàng này quấn lấy vài sợi xiềng xích thiên đạo dày đặc phù văn, phong ấn lực lượng của hắn 7-8 phần. Nhưng tử tiêu thần lôi của Lạc Hồng vẫn khó có thể tổn thương căn cơ của hắn, chỉ có thể khiến hắn chịu chút đau khổ. Nói cách khác, nơi này nếu không phải là linh giới, mà là chân tiên giới, riêng người tí hon màu vàng liền có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Sự mạnh mẽ của kim tiên chân hồn có thể thấy được lốm đốm. Được rồi, trên đời này không có nếu như. Lạc đạo hữu, ngươi không sao chứ? Bảo Hoa lập tức chạy tới, ánh mắt chớp động nhìn Lạc Hồng nói. Mặc dù lúc trước nàng cũng cảm thấy nguyên thần của Lạc Hồng cường đại đến quá phận, nhưng cũng không nghĩ tới sau khi hắn tiếp nhận công kích của nguyên thần cấp bậc chân tiên, không những không chết, còn có thể có lực hoàn thủ. May mà có nhục thân ngăn cản, Lạc Mỗ mới không có trở ngại. Lạc Hồng biết rõ năng lực của mình, hắn có thể chống đỡ một kích này, một là bởi vì nhục thể và nguyên thần của hắn đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, hai là người tí hon màu vàng quyết định trước khi cá chết lưới rách, đã nhiều lần bị suy yếu. Nếu không, cho dù hắn không trọng thương tại chỗ, cũng phải lập tức ngất đi. Lạc đạo hữu, không sao là tốt rồi, nhưng không biết còn cần xả giận bao lâu, chỉ là thi triển lôi pháp như vậy, cũng không thể chân chính đả thương đến kẻ này. Linh Vương lập tức cũng phi độn tới, bản thể của hắn làm choáng váng khi quang thiên tinh tháp rơi vào linh giới thì tổn thương một chút. Mà tiên hồn đan chính là số ít bảo vật có thể khôi phục nó, cho nên không thể không khiến hắn không quan tâm. Vậy không biết Linh Vương đạo hữu dự định xử lý gia hỏa này như thế nào? Lạc Hồng nghe vậy cũng lười tiếp tục cố gắng, giờ phút này thu tử tiêu thần lôi lại, liền hỏi. Giống như lão phu vừa mới nói, trấn áp nó vào trong cửu u địa hỏa luyện thành một viên tiên hồn đan. Linh Vương cũng không giấu giếm, nói thẳng, lẽ ra lúc trước chúng ta từng có ước định, Lạc Mỗ nên giao tên này cho đạo hữu. Nhưng đạo hữu lại bị tên này lừa, suýt nữa để hắn chạy thoát, nếu không có Lạc Mỗ, lần này chúng ta phải đại bại thua thiệt rồi. Nếu như Linh Vương thành công thu phục người tí hon màu vàng giống như trong kế hoạch, Lạc Hồng lúc này tuyệt đối không có hai lời. Nhưng hắn phát hiện nếu đã kéo chán, vậy tất nhiên đừng hy vọng Lạc Hồng sẽ dựa theo phương thức phân phối ban đầu. Lạc đạo hữu có ý gì? Linh Vương nghe vậy, mặc dù lập tức nhướng mày, lộ ra vẻ bất mãn, nhưng hắn tự biết đối lý, nên cũng không phát tác. Ý của Lạc Mỗ là, kim tiên chân hồn này cũng phải có phần của Lạc Mỗ cùng Bảo Hoa đạo hữu. Lạc Hồng lúc này không hề có chút ẩn ý nào. Là đạo hữu có chỗ không biết, kim tiên chân hồn này mặc dù có thể luyện chế tiên hồn đan, lại phải tốn thời gian 10 vạn năm ở cửu u địa hỏa mới có thể chậm rãi dung luyện thành. Hơn nữa thành đan chỉ có một viên, thực sự là pháp chia lãi. Hay là thế này đi, lão phu từ bỏ việc phân chia tất cả chiến lợi phẩm còn lại để đổi lấy định mức trong tay hai vị. So sánh với tiên hồn đan, bảo vật còn lại, bao gồm cả bên trong Nhiếp Linh Thiên Võng, Linh Vương đều có thể từ bỏ. Bảo Hoa vốn cũng có chút hứng thú, nhưng vừa nghe thành đan cần thời gian 10 vạn năm, lập tức liền không có ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1525, Phân Bảo Sau Chiến. Lạc Mỗ mặc dù không tinh thông đan đạo, nhưng cũng biết Kim Tiên Chân Hồn chỉ là chủ liệu luyện chế tiên hồn đan này. Đối với phụ liệu còn lại, Linh Vương đạo hữu chuẩn bị thu thập như thế nào? 10 vạn năm đối với Lạc Hồng mà nói chính là hơn 30 lần đại thiên kiếp, hiển nhiên hắn cũng không đợi được đến lúc đó, nhưng nếu hắn đã động ý niệm này, liền đã có một phương pháp giải quyết. Thực không dám giấu giếm, chân chính luyện chế tiên hồn đan sẽ cần nhiều loại linh dược chân tiên giới, cho dù là những siêu cấp đại tộc kia cũng không có khả năng gom góp đủ. Cho nên, lão phu chỉ có thể dùng một ít vật thay thế dược tính xấp xỉ, những bản tộc này trái lại không thiếu. Luyện chế tiên hồn đan ở chân tiên giới đương nhiên không phiền phức như vậy, mà ở linh giới, Linh Vương cũng chỉ có thể dùng một số biện pháp ngu ngốc. Vậy nếu Lạc Mỗ có thể tìm đủ số lượng và thời gian và số lượng tiên dược, Linh Vương đạo hữu luyện đan có thể có biến hóa hay không? Lạc Hồng lúc này chân tướng gặp phải đường hầm. Cái này, lão phu đã nói rồi, đây là chuyện không thể nào. Linh Vương nhíu mày, chỉ cảm thấy Lạc Hồng đang nói nhảm. Đạo hữu bây giờ nói cho ta nghe, không bằng trước tiên nói ra đan phương hoàn chỉnh của tiên hồn đan. Bảo Hoa bên cạnh nghe vậy lập tức nghĩ đến Hàn Lập, liền phụ họa theo. Thôi được, dù sao phương này cũng không phải bí mật gì ở chân tiên giới. Nghe Bảo Hoa nói như vậy, Linh Vương không kiên trì nữa, lập tức nói ra đan phương tiên hồn đan hoàn chỉnh. Lạc Hồng nghe xong đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo trải qua một phen trầm ngâm, liền hỏi kỹ càng bộ dáng của vài loại tiên dược trong đó. Tiên dược vừa vặn luyện chế tiên hồn đan đều không bị chú ý, Linh Vương rất nhanh liền đưa ra từng lời giải đáp. Sau khi nghe qua, ngay cả Bảo Hoa chỉ thấy qua một bộ phận tiên dược của Hàn Lập cũng lộ ra ý cười, chớ nói chi là Lạc Hồng hiểu rõ hắn. Linh Vương đạo hữu, nếu như chỉ là những tiên dược ngươi nói, Lạc Mỗ quả thật có biện pháp gom góp chúng, nhưng giá trị hay không đáng, phải xem đáp án của Lạc Mỗ lúc trước. Tuy nói những tiên dược kia trước mắt không dùng cũng là lãng phí, nhưng nếu chỉ có thể luyện ra một hai viên tiên hồn đan, hoặc là còn cần thời gian mấy vạn năm luyện chế, vậy vẫn là không đáng làm. Lạc đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể tìm đủ những tiên dược này, lão phu có lòng tin lợi dụng yêu lực của tiên dược. Đem thời gian luyện đan áp xúc đến gấp trăm lần, hơn nữa thành đan sẽ không thấp hơn số này. Linh Vương nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó duỗi ra năm ngón tay, cam đoan với Lạc Hồng. Thời gian ngàn năm, vậy cũng có chút hy vọng. Mặc dù theo Lạc Hồng thấy, ngàn năm vẫn là lâu một chút, nhưng hắn cũng biết đây là điều kiện luyện đan có khả năng đạt tới cực hạn. Nói thật cho đạo hữu, những linh dược này đều ở trong tay Lạc Mỗ sư đệ, cho nên sau khi thành đan, đạo hữu nhiều nhất chỉ có thể giữ lại hai viên. Thứ nhất là cống hiến của ngươi ở trận chiến này, thứ hai dùng để tạ ơn đạo hữu vất vả luyện đan, không biết đạo hữu có thể tiếp nhận hay không. Tiên dược đều do hắn đưa ra, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lấy đi phần lớn tiên hồn đan. Lạc đạo hữu phương pháp này rất công bằng, lão phu không có ý kiến. Linh Vương vốn chỉ cần một viên tiên hồn đan, bây giờ được hai viên, tất nhiên sẽ không phản đối. Bảo Hoa đạo hữu có được một viên, còn xin chớ ngại ít. Lạc Hồng lập tức lại hướng Bảo Hoa nói, có một viên này, liền đã, là thiếp thân nhận. Giờ phút này Bảo Hoa cũng không tham nhiều, một là bản thân nàng cống hiến cũng chỉ có giá trị một viên này. Hai là tiên hồn đan tuy nói không phải chỉ có thể phục dụng một viên linh dược, nhưng dược lực luyện hóa cực kỳ chậm chạp, đồng thời có nhiều viên cũng vô dụng. Như thế thì cứ quyết định đi. Lời Lạc Hồng vừa nói ra, liền mang ý nghĩa ba người đã thương định vận mệnh của người tí hon màu vàng. Người tí hon màu vàng toàn bộ hành trình bàng thính lúc này rốt cuộc lộ ra sợ hãi đối mặt tử vong, ý đồ mở miệng cầu xin tha thứ, đối với ba người lập ra đủ loại hứa hẹn. Nhưng ba người Lạc Hồng đâu phải là người dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, Linh Vương chỉ làm như không nghe thấy, liền từ trong tay Lạc Hồng tiếp nhận người tí hon màu vàng, hướng ngực mình nhấn tới. Hiển nhiên, hắn muốn trấn áp Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp. Các ngươi những hạ giới này, đất đai, đừng tưởng giết bổn tọa là xong, các ngươi căn bản không biết mình gây ra bao nhiêu rắc rối. Thấy ba người không hề bị lay động, lúc này tiểu nhân màu vàng không giả bộ nữa, thần sắc oán độc chửi ầm lên. Nhưng chỉ mắng được một nửa, hắn đã biến mất trong ngực Linh Vương. Lạc đạo hữu, chúng ta chia số bảo vật còn lại đi. Đối với uy hiếp của người tí hon màu vàng, Linh Vương không thèm để ý chút nào. Dù sao, chân tiên tại chân tiên giới cũng không tính là nhân vật gì, cho dù có chân hồn bài lưu lại, thế lực sau lưng cũng hơn phân nửa sẽ không vượt giới truy tra. Nhất là giới diện thất lạc giống như linh giới, vậy thì càng không thể nào. Nhưng Lạc Hồng lại biết rõ, chân tiên giới bên kia tất nhiên đã có phản ứng. Chỉ vì đối phương ở chân tiên giới mặc dù không tính là nhân vật gì, nhưng đã từng làm sự tình, lại đủ để kinh động đạo tổ. Đương nhiên, Lạc Hồng sẽ không tiết lộ chuyện này cho Linh Vương và Bảo Hoa. Ngân quang chợt lóe, ba quang đoàn liền bị Lạc Hồng na di đến giữa ba người, từ trái sang phải theo thứ tự là một cái túi chữ vật nhìn như tầm thường. Nhưng sau đại chiến vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, một cái lưới nhỏ ngân quang lập lòe, cùng với một đóa yêu hoa bị tàn phá. Hai cái sau là cái gì thì không cần nhiều lời, cho nên Lạc Hồng lúc này trực tiếp phun một đoàn thiên lang thần hỏa ngay trước mặt hai người, vào trong túi chữ vật. Chẳng bao lâu, cấm chế và dấu ấn nguyên thần trên túi chữ vật đều bị lực lượng thái sơ trong thiên lang thần hỏa hóa đi, mà trong mắt hai người Bảo Hoa, đây chỉ là thần thông thiên lang thần hỏa. Lập tức Lạc Hồng thúc giục pháp lực, ngũ sắc hà quang từ trong miệng túi tuôn ra, lưu lại đông đảo các đồ vật linh quang khác nhau, sau đó lại rụt trở về. Làm xong những thứ này, cổ tay Lạc Hồng run lên, ném túi chữ vật về phía Bảo Hoa. Bảo Hoa hiểu ý, sau khi xem xong, lại ném cho Linh Vương. Tốt, dựa theo ước định trước đó, là đạo hữu có thể chọn lựa đầu tiên, xác nhận trong túi chữ vật không còn vật gì nữa, Linh Vương liền gật đầu nói với Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, mà là từng kiện nhìn về phía bảo vật trên không trung, cũng tiến hành phân loại đơn giản. Sau một hồi bận rộn, ba người phát hiện linh vật trên không tuy nhiều, nhưng trong đó đa số là các loại tài liệu. Dù không ít đều là đồ vật tiên giới, nhưng làm sao cũng không so được một kiện tiên bảo hoàn chỉnh. Xem ra năm đó khi tiến vào linh giới, vị tiên này đã gặp không ít phiền toái, nếu không bảo vật trong người cũng không thiếu một kiện. Bảo Hoa thấy thế không khỏi có chút thất vọng cảm thán nói. Lạc tiểu tử, ngươi nói món tiên bảo kia của ngươi có phải là do tên này đánh rơi hay không? Ngân tiên tử không khỏi suy đoán nói. Rất có thể, nhưng bây giờ nói cái này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Hồng lập tức đáp lại ngân tiên tử, một bên đưa tay chụp vào một hắc long ấn tỷ, tiện thể thu cả bộ thi thể khô lâu kia vào trong vạn bảo nang. Là đạo hữu nhãn lực, tỷ này phát ra không gian chi lực nồng đậm, có lẽ là một kiện động thiên chi bảo khó được. Linh Vương thấy thế liền vui vẻ, tuy Lạc Hồng lấy hai kiện bảo vật, nhưng một trong số đó chính là bọn họ trước đó đã nói rõ muốn quy về sở hữu, cho nên cái này tuyệt đối không quá đáng. Ha ha, đúng là bảo bối tốt, Bảo Hoa đạo hữu tới phiên ngươi. Trong tất cả bảo vật thành phẩm, kỳ thật tốt nhất chính là Nhiếp Linh Thiên Võng. Nhưng mà tuyển bảo cũng không thể chỉ có nhãn lực, còn phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như hắn chọn Nhiếp Linh Thiên Võng, sau này Linh Vương sẽ không thể an tâm tu luyện. Hơn nữa, Nhiếp Linh Thiên Võng cũng chỉ là một tồn tại đặc biệt cực kỳ hữu dụng đối với linh tộc. Lạc Hồng không có hứng thú với nó, tự nhiên nguyện ý thuận nước dòng thuyền. Linh Vương đạo hữu, hôm nay ngươi thiếu thiếp thân một cái nhân tình, không biết năm đó phù lục còn có hàng tồn không? Nói xong, Bảo Hoa liền đem 12 chiếc thanh đồng đăng nhiếp đến trước người. Lão Phu hiểu được, sau đó tự nhiên đưa cho đạo hữu một tấm. Linh Vương nghe vậy lập tức hiểu ý, chắp tay tạ ơn, sau đó liền đem Nhiếp Linh Thiên Võng nhiếp đến trước người. Mà quan trọng nhất là, sau khi luân phiên phân chia bảo vật, đồ vật còn lại liền đơn giản hơn rất nhiều, không tới thời gian một nén nhang, đã bị ba người chia cắt không còn. Tuy nói có không ít tài liệu của tiên giới Lạc Hồng và Bảo Hoa cũng không nhận ra, nhưng thông qua cảm ứng linh khí phát ra từ nó, cũng làm cho bọn họ không đến mức chịu thiệt trong tay Linh Vương. Nơi đây mặc dù đã xong việc, nhưng vẫn mong nhị vị đạo hữu tiếp tục ở lại Phục Linh Sơn thêm một thời gian, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Sau khi thu hồi kiện linh tài cuối cùng, Linh Vương nhiệt tình mời hai người Lạc Hồng. Quả thật là cần một ít thời gian khôi phục pháp lực, vậy Lạc Mỗ liền quấy rầy. Trận chiến này kéo dài không lâu, nhưng chỉ riêng phân ra bộ quang âm huyễn thân kia đã hao phí gần nửa pháp lực của bản thân hắn, cho nên lưu lại tĩnh dưỡng mấy ngày vẫn rất cần thiết. Vừa lúc, hắn cũng nhân khoảng thời gian này xử lý một chút mấy bảo vật vừa tới tay. Xin Linh Vương đạo hữu sắp xếp một gian biệt viện yên tĩnh. Bảo Hoa cũng mở miệng nói theo. Không dám, không dám, mời. Linh Vương lúc này cười đưa tay dẫn đường. Lạc Hồng thấy thế một bên dựng lên độn quang, một bên hướng bên cạnh vẫy một cái. Lập tức, toàn thân bạch cốt sát long bốc lên sát khí màu đen, liền trốn vào trong tay áo tràn đầy hắc vụ của hắn. Thời điểm bọn hắn phân chia bảo vật, long này liền ở dưới khốn ma đại trận phụ trợ. Đem 12 con sát ma toàn bộ cắn nuốt, trước mắt lại là có chút ăn no, cần hảo hảo luyện hóa một đoạn thời gian rồi. Ngay sau đó, ba đạo độn quang đồng thời xẹt qua trời cao, bay thẳng về phía Phục Linh Sơn. Là đạo hữu, có chuyện gì cứ việc phân phó vị hậu bối này của lão phu, ngàn vạn lần không nên khách khí. Sau khi đưa Lạc Hồng đến một tòa lầu các, Linh Vương liền gọi một thánh linh đạo biến ảo thành nữ tử. Đạo hữu có lòng, Lạc Hồng bỗng dưng chắp tay nói, vậy được, lão phu không quấy rầy nữa. Sau khi đáp lễ, Linh Vương lắc mình đi tới động phủ của mình, trận chiến này hắn tiêu hao không nhẹ. Cũng may là hắn còn có nửa khối tiên nguyên thạch, nếu không thì không thể nào tĩnh dưỡng được. Vãn bối bái kiến Lạc tiền bối, xin hỏi tiền bối có gì phân phó. Linh Vương vừa đi, Linh Thư mới tìm được cơ hội hành lễ nói. Ngươi trông coi lầu các đối diện, nếu tu sĩ tên là Hàn Lập đến bái phỏng bổn tọa, liền đến thông báo. Thời điểm còn lại, không có bản tọa đưa tin, không được quấy rầy. Lạc Hồng lúc này phân phó, vãn bối tuân mệnh. Linh Thư nghe vậy lại thi lễ, cũng lập tức lĩnh mệnh nói. Ừm một tiếng, Lạc Hồng liền đi vào trong lầu các, phất tay đóng cửa phòng đồng thời thi triển vài đạo cấm chế. Bất quá sau đó, hắn cũng không ngồi xếp bằng tu luyện, mà bước ra một bước, đi vào trong sương mù màu đen đột nhiên hiện lên trước người. Lập tức, hắn thấy hoa mắt, liền đi tới trên huyết hải bên trong U Minh Động Thiên. Chỉ thấy, đóa hoa huyết ngô tàn phá kia, lúc này đang trôi nổi ở trung tâm biển máu. Mặc dù cánh hoa còn lại của nó vẫn rũ cụp xuống, nhưng bộ rễ không ngừng hấp thu huyết khí từ trong huyết hải, trong kinh mạch đã có linh quang huyết sắc chớp động. Lúc trước trong phân bảo, yêu hoa chân tiên giới này bởi vì quá mức tàn phá, vòng thứ nhất hắn và bảo hoa ai cũng không có ý đồ với nó. Nhưng vòng thứ hai vừa bắt đầu, Lạc Hồng đã thu vào trong túi, đối với bảo hoa này còn có một tia thất vọng. Lạc tiểu tử, bông hoa này chỉ còn lại một hơi, còn cứu sống được sao? Ngân tiên tử lúc này độn xuất, tham gia náo nhiệt nói. Dù sao cũng là huyết đạo kỳ hoa, lần này tuy tổn hao nguyên khí, nhưng cũng không phải không có cơ hội khôi phục. Lạc Hồng quan sát trạng thái của huyết nhục hoa, cũng không quay đầu lại trả lời. Nhưng như vậy cũng quá chậm, sợ là ngươi phải hạ mãnh dược mới được. Từ khi bắt đầu phi linh tộc, Ngân Tiên Tử vẫn luôn bày mưu tính kế cho U Minh Động Thiên tiến giai. Cho nên nàng lập tức tự nhiên nhìn ra được, Lạc Hồng đây là muốn cho huyết ngô hoa nhỏ máu trở thành tồn tại trấn áp huyết hải. Kể từ đó, cộng thêm bạch cốt sát long đủ để trấn áp núi thây, hắn cũng chỉ thiếu một quỷ đạo đại thừa có thể hiệu lệnh bầy quỷ, liền có thể thử đem U Minh Động Thiên tiến giai đến cực hạn của linh giới. Hoa này lúc bị Khô Lâu chân tiên đoạt xá đã hủy linh tính nguyên bản, nếu không lại là trọng thương, sau khi bị thả vào huyết hải, cũng không nên vẫn là bộ dạng uể oải không phấn chấn này. Cho nên trước khi hạ mãnh dược, còn cần khôi phục linh tính. Lạc Hồng trong tay không thiếu tài nguyên, nhưng hiện tại giọt huyết ngô hoa này thiếu hụt linh tính như cái xác không hồn. Không giải quyết vấn đề này trước, lại hạ nhiều mãnh dược hơn nữa, nó không mở miệng uống vào, cũng là vô dụng. Ồ, vậy tiểu tử ngươi không phải đã sớm có chuẩn bị sao? Ngân tiên tử vừa nghe, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng vậy, duyên phận như thế, huyết nhi đi ra đi. Nhẹ gật đầu, Lạc Hồng liền hướng về phía biển máu trước mặt gọi. Sau một khắc, một đạo huyết sắc lưu quang liền phi tốc độn tới hắn, trong chớp mắt đã tới trước người hắn. Chủ nhân, cuối cùng ngươi cũng đến xem huyết nhi. Nương theo một đạo giọng nữ mềm mại, một đoàn huyết quang lớn chừng quả trứng gà không ngừng ma sát ngón tay Lạc Hồng duỗi ra, thể hiện ra bộ dáng vô cùng thân mật. Thì ra, huyết nhi này cũng là sinh linh đặc thù năm đó Lạc Hồng ở địa uyên luyện chế ra. Lại nói tiếp, nàng sinh ra ở phía sau bạch cốt sát long, hơn nữa thủ đoạn Lạc Hồng luyện chế bọn họ đều giống nhau, khác nhau ở chỗ cái trước là huyết khí thành linh, cái sau là sát khí thành linh. Nhưng bởi vì Lạc Hồng vẫn luôn không rảnh để đào tạo nàng, chỉ có thể để nàng tự tu luyện trong biển máu, linh tính hiện giờ đã tăng lên rất nhiều so với lúc đầu. Mà bây giờ, chính là cơ hội một bước lên trời của nàng. Huyết Nhi, nhìn thấy đóa tiên hoa kia không có, đó chính là nhục thân chủ nhân chuẩn bị cho ngươi, đi thôi. Trạng thái của huyết ngô hoa cực kỳ thích hợp cho Huyết Nhi đoạt xá, chỉ cần đi vào, nhất định có thể thành công. Có nó, Huyết Nhi có thể giống như tiểu bạch ca ca, giúp được chủ nhân sao? Lúc này huyết sắc quang đoàn ngây thơ hỏi. Ha ha, nói không chừng còn có thể lợi hại hơn tiểu bạch ca ca ngươi một chút đấy. Lạc Hồng lập tức lại trêu chọc nàng, không khỏi mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, Huyết Nhi đi ngay. Vừa mới nói xong, huyết sắc quang đoàn liền bay thẳng đến huyết kiệt hoa, lập tức chui vào thân thể của nó. lặng lặng chờ đợi một lát, Lạc Hồng và Ngân Tiên Tử liền thấy Huyết Ngô Hoa vốn không nhúc nhích, cánh hoa run lên, vặn vẹo uốn éo. Chủ nhân, Huyết Nhi thành công, nhưng sao lại có chút đau? Vừa hưng phấn không được bao lâu, Huyết Nhi liền ủy khuất nói. Chương 1526, Huyết Nhi. Huyết Nhi đừng sợ, ổn định tâm thần, hấp thu lực lượng xung quanh, rất nhanh thống khổ sẽ giảm bớt. Vừa trấn an Huyết Nhi, Lạc Hồng vừa thò tay vào trong ngực móc ra Hắc Long ấn tỷ vừa lấy được. Bảo vật này tuy là một kiện động thiên linh bảo không tệ, nhưng đối với Khô Lâu Chân Tiên mà nói lại chỉ là một túi linh thú hữu dụng. Bên trong ngoại trừ một mảnh sơn mạch cỡ trung linh khí kinh người, thì chỉ có hơn 100 đầu dị thú tu vi đều ở dưới đại thừa. Hơn nữa Lạc Hồng đa số chưa từng gặp qua chim quý thú lạ. Nghĩ đến đối phương chính là dựa vào những linh thú này mới hoàn thành huyết tế mười mấy vạn năm này, đem mầm non lúc trước trích huyết thiên hoa, bồi dưỡng đến tình trạng bây giờ thành thục. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lạc Hồng cũng không thể không nói, trong đó có không ít linh thú có huyết mạch vô cùng xuất chúng, ở trong cùng giai tuyệt đối có thể được xưng tụng là người nổi bật. Nhưng mà, trên thân chúng đều bị hạ huyết cấm chi thuật, đừng nói Khô Lâu Chân Tiên lúc này chân hồn chưa diệt, dù cho hắn hoàn toàn vẫn lạc, những linh thú này cũng không có khả năng một lần nữa nhận chủ. Lạc Hồng lấy được Hắc Long ấn tỷ, chính là muốn dùng nó để mở rộng U Minh Động Thiên, để tương lai U Minh Động Thiên có thể tiến giai thành đạo giới. Cho nên, so với để cho chúng nó chết ở trong thiên địa sụp đổ tương lai, không bằng trước mắt liền tận dụng hết. Vì vậy, Lạc Hồng lập tức thần niệm vừa động, liền lệnh cho Hắc Long ấn tỷ cuốn ra một mảnh hào quang, khiến cho một con dị thú thân dài 3-4 trượng, thân hình xanh biếc dị thường, đầu giống như châu đực, trống rỗng xuất hiện ở phía trên giọt máu huân hoa. Bỗng nhiên nó bị kéo ra ngoài, hiển nhiên không kịp phản ứng, thế cho nên dù hắn có tu vi hợp thể sơ kỳ, giờ phút này cũng trực tiếp rơi xuống huyết hải. Thấy tình cảnh này, Huyết Nhi vừa khống chế rễ cây trắng trợn thôn phệ huyết hải chi thủy, vừa theo bản năng vươn ra đầu lâu màu vàng còn thừa về phía dị thú đầu trâu. Không đợi dị thú đầu trâu kịp phản ứng, những thứ lõi vàng này đã quấn chúng nó như một cái bánh trưng. Lúc này, con thú này rốt cuộc phát hiện không ổn, kinh sợ cực điểm cuồng hống một tiếng, từng đạo hồ quang điện màu xanh mãnh liệt từ trên thân nó chui ra, rung động ầm ầm xung quanh. A, à, Huyết Nhi chỉ cảm thấy bắc cái nóng bỏng, liền kinh hô muốn thu hồi. Cũng may lúc này, thanh âm của Lạc Hồng đúng lúc truyền tới. Đừng lo lắng, nó không gây thương tổn được cho ngươi. Là đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huyết nhục hoa dù sao cũng là kỳ hoa của chân tiên giới, mặc dù trạng thái hiện tại cực kém, nhưng cũng không phải một đầu hợp thể dị thú có khả năng làm bị thương. Quả nhiên, Huyết Nhi tỉnh táo, lại, rất nhanh liền phát hiện những thanh lôi này chỉ là nhìn xem lợi hại, uy lực của nó chỉ có thể làm cho tim nóng lên mà thôi, hoàn toàn không đủ gây sợ. Mà tựa hồ bởi vì mất mặt trước mặt chủ nhân, Huyết Nhi lúc này không khỏi cảm thấy có chút tức giận, trong nháy mắt siết chặt tim. Chỉ nghe bành một tiếng, dị thú đầu trâu lập tức hóa thành huyết vũ đầy trời rơi xuống. Những huyết vũ này rơi xuống trên thân hoa, đều không ngoại lệ bị cắn nuốt không còn. Mà sau khi thu được những tinh huyết cao giai này, Huyết Ngô Hoa lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh một chút thân thể. Chủ nhân, Huyết Nhi còn muốn nhiều hơn. Huyết Nhi lúc này cảm nhận được diệu dụng trong đó, vội vàng thúc giục nói. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhiều lời, lại thúc giục Hắc Long ấn tỷ, liền na di ra một con bươm bướm hai đầu. Lúc này Huyết Nhi đã có kinh nghiệm, thừa dịp quái Nga vừa mới hiện thân, không có phòng bị, đâm ra tất cả lưỡi vàng kim. Trong nháy mắt, những thứ này đâm xuyên qua thân thể quái Nga, ngay sau đó kéo về các hướng khác nhau, liền làm cho nó chia năm xẻ bảy. Máu xanh lập tức rơi xuống như mưa xối xả. Ha ha, thật thoải mái. Huyết Nhi không khỏi hoan hô. Dưới cảnh tượng máu tanh như thế, truyền ra tiếng cười ngây thơ như chuông bạc, Ngân Tiên Tử đứng một bên xem náo nhiệt không khỏi cảm thấy có chút không rét mà run. Này, Lạc tiểu tử, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Cái này có là gì? Huyết Nhi chính là hậu thiên huyết linh, những thứ này cũng chỉ là bản tính của nàng, cũng không có nghĩa là nàng không có thiện tâm. Lạc Hồng giờ phút này lại không có chút nào không khỏe, hắn so với Ngân Tiên Tử càng hiểu rõ những sinh linh do hắn luyện chế ra này hơn. Mặc dù thần thông của bọn họ có chút dọa người, nhưng luận tâm trí lại đều chỉ là hài tử mà thôi. Chỉ cần hắn dẫn dắt tốt, cũng không khó để bọn họ đi lên con đường chính xác. Ngược lại chính là ánh mắt khác thường này của Ngân tiên tử mới có thể dẫn đến một ít kết quả không tốt. Hừ, ngươi cứ cưng chiều nàng ấy đi. Ngân tiên tử lúc này liếc mắt nói. Lạc Hồng nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, không để ý tới nàng, tiếp tục từ trong Hắc Long ấn tỉ na di ra dị thú mới. Cứ như vậy qua một canh giờ, Lạc Hồng mới đưa tất cả dị thú cho Huyết Nhi ăn. Dưới sự đổ vào như vậy, thân thể Huyết Nhi khôi phục khoảng 8-9 phần 10. Nhưng mặc dù còn lại không nhiều, nhưng đều ở vị trí yếu hại, nếu chỉ là luyện hóa nước huyết hải, không tới 500 năm đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu muốn rút ngắn thời gian này, biện pháp duy nhất chính là hạ thuốc càng mạnh. Thế là, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra 3 viên chân linh huyết tinh đoạt được từ trong phi thăng bảo khố. Huyết Nhi, 3 viên huyết tinh này ngươi cầm lấy từ từ luyện hóa. Như vậy, ngươi chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể trở lại thời điểm toàn thịnh của thân thể này. Dứt lời, Lạc Hồng liền ném 3 viên huyết tinh này vào trong biển máu. Mà thanh âm bịch vừa lên, đông đảo rễ cây liền vây quanh tới, quấn chặt 3 viên huyết tinh kia, sau đó kéo tới dưới thân yêu hoa. Ừm, ngươi tu luyện cho tốt, qua một thời gian nữa chủ nhân sẽ tới thăm ngươi. Lạc Hồng thấy thế hài lòng gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Huyết Nhi lại mở miệng gọi hắn lại. Chờ chủ nhân một chút, Huyết Nhi muốn để ngươi nhìn cái này. Trong lúc nói chuyện, Huyết Nhi liền vươn ra một cái lá cây, chỉ thấy một bên đột nhiên phồng lên một cái bọc nhỏ, sau đó liền ở trước mặt Lạc Hồng nhanh chóng kết thành một quả huyết văn. Đây là vật gì? Huyết nhục hoa còn có thể kết thúc, Lạc Hồng chưa từng nghe Linh Vương nói qua. Huyết Nhi cũng không biết, chỉ biết quả này có thể tự bạo, hơn nữa còn rất có uy lực. Huyết Nhi có chút mơ mơ màng màng nói, ồ, kết quả này, ngươi cần hao tổn cái gì? Lạc Hồng lập tức hứng thú, hai xuống huyết văn quả to bằng nắm tay này, vừa xem xét, vừa truy vấn. Chỉ cần máu huyết dị thú là được, bất luận số lượng và phẩm chất như thế nào, Huyết Nhi đều có thể kết xuất quả này, chỉ là uy lực của vụ nổ sẽ có sự khác biệt. Huyết Nhi lập tức trả lời, vậy thì đáng thử một lần, quả này ta liền cầm đi. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời sinh ra một ý nghĩ, nhưng có thể thực hiện hay không còn phải thử qua uy lực thực tế của huyết văn quả mới được. Dứt lời, hắn liền bước ra một bước, lại trở về trong lầu các. Linh Thư ở đâu? Vừa mới trở về, khóe miệng hắn liền khẽ nhếch lên gọi, vãn bối ở đây. Linh Thư lúc này cũng không biết, cuộc sống bi thảm của nàng cứ như vậy bắt đầu. Phải biết rằng, Lạc Hồng làm thí nghiệm, chưa bao giờ xem đơn một dạng bản. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1527, Huyết Văn Quả và Giáo Huấn. 3 năm sau, trong lãnh thổ ảnh tộc, một tòa thành trì từ cứ điểm khuếch trương đến phụ cận, đông đảo độn quang đang xuyên qua xuyên lại, rất náo nhiệt. Tu sĩ trong độn quang hễ ra khỏi thành đều có vẻ không đợi được, về thành thì trên mình có dấu vết đấu pháp nhưng ai nấy cười tươi như gặp chuyện tốt. Sau khi kiểm tra thân phận, được để vào trong thành, những tu sĩ này không kịp chỉnh lý dung nhan của mình, liền không hẹn mà cùng phi độn về hướng phường thị. Sau khi đến phường thị, bọn họ đều đi tới một tòa nhà có bảng hiệu treo Lạc Nhật Thương Minh. Cho dù sau khi bọn họ vào thành đã là trước tiên chạy tới, nhưng giờ phút này vẫn là ở ngoài cửa xếp hàng dài. Phong tiền bối, chúng ta phải chờ tới khi nào? Đến lúc đó đi trễ, phạm tiền bối bọn họ ngay cả canh cũng không để lại cho chúng ta. Trong đó một đội tu sĩ, một thanh niên nhìn cực kỳ non nớt hóa thần, nhìn qua luyện hư tu sĩ đầu lĩnh nóng vội, nói, ha ha, tiểu tử đừng nóng vội, bọn người phạm huynh khẩu vị còn không lớn như vậy, hơn nữa chỉ cần mở cửa, đội ngũ này một nén nhang liền có thể xếp xong. Mọi người đều muốn chạy thêm 2 chuyến, động tác tuyệt đối sẽ không chậm. Vừa dứt lời, tu sĩ đằng trước đã nhanh chóng di chuyển. Mọi người trên mặt vui vẻ, vội vàng đi theo, vừa đi vừa nghỉ, quả nhiên như tu sĩ họ Phong dự liệu, không đầy một nén hương thời gian liền đến phiên bọn họ. Huyền tự số 3, mau vào mau ra, đừng trì hoãn thời gian. Rất nhanh bàn giao một câu, chấp sự Thương Minh liền ném ra một lệnh bài cấm chế, sau đó liền giơ lên một cái ngọc giản ghi chép ở trong đó. Sau khi tiếp nhận lệnh bài, tu sĩ họ Phong không nói nhảm chút nào, mang theo tu sĩ thủ hạ đi tới trước gian phòng huyền tự số 3, thúc giục pháp lực liền dùng lệnh bài mở ra cửa đá. Nhìn sương mù đen quen thuộc trước mắt, hắn không có một tia do dự liền đi vào. Ngược lại thanh niên mặt non vừa rồi còn nóng lòng không thôi thoáng dừng lại một chút, dù sao khí tức của sương mù đen này cũng không làm cho người ta thoải mái. Theo hoa mắt, thanh niên mặt non liền nhìn thấy một mảnh huyết hải vô biên vô tận. Thanh âm sóng lớn vỗ bờ không ngừng từ pháp đàn dưới chân bọn họ truyền đến, đỉnh đầu thì chỉ có một vòng mặt trời âm trầm. Đừng ngây người, lập tức lấy đồ cúng ra, chúng ta không thể ở đây lâu được. Tu sĩ họ Phong đầu tiên không ngoái lại nhắc nhở mọi người rồi vỗ vào linh thú đại bên hông, một đạo hà quang cuốn ra. Đợi hào quang tán đi, hai đầu cổ thú dài hơn trăm trượng, giống như tắc kè hoa liền xuất hiện ở không trung. Nhưng từ hai mắt tối sầm và vết thương chỗ yếu hại của chúng, hai con cổ thú này hiển nhiên đã ngã xuống từ lâu. Ngay sau đó, hai tiếng nổ tách tách liền thành dấu vết cuối cùng của chúng nó lưu lại ở thế giới này. Ngay sau đó, đám người thanh niên mặt non nớt cũng chiếu theo bộ dáng của hắn, đem từng đầu cổ thú nhỏ đi rất nhiều, nhưng bộ dáng cơ hồ giống nhau, ném vào trong biển máu. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã tìm được một xào huyệt của loại cổ thú này. Sau khi làm xong những việc này, mọi người liền chờ đợi với vẻ mặt mong đợi. Chỉ qua mấy hơi thở, từng quang đoàn huyết sắc từ trong huyết hải bay ra, căn cứ thi thể cổ thú mà bọn họ ném ra, hoặc nhiều hoặc ít bay đến trước người bọn họ. Thanh niên mặt non thấy thế lập tức duỗi hai tay ra nâng lên, hai viên huyết văn linh quả liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mặc dù bọn chúng nhìn khí tức không hiện, nhưng thanh niên mặt non cũng không dám khinh thường mảy may, trước đó hắn đã từ trong tay người khác kiến thức uy lực của đồ chơi này. Loại tu sĩ hóa thần trung kỳ như hắn, bị đập một quả cho dù không chết, cũng là trọng thương. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Sau khi cất kỹ hai quả linh quả phức tạp và huyết văn, tu sĩ họ Phong liền gọi mọi người đi đến phía sau vụ môn màu đen. Phong tiền bối, ngươi có cảm giác huyết hải này so với lần trước chúng ta đến, màu sắc càng đậm hơn một chút hay không? Lúc này, một vị nữ tu trong đội ngũ vừa đi vừa hỏi. Quả thật có chút biến hóa, nhưng đây không phải điều chúng ta bây giờ nên cân nhắc. Có loại huyết văn quả này, những cổ thú khu liệp sát kia không bao lâu sẽ bị tu sĩ trong tộc thanh lý sạch sẽ, chúng ta trước đó phải chạy thêm mấy chuyến mới được. Dù sao, chuyện tốt như vậy, sau này chỉ sợ là rất khó gặp lại. Săn giết cổ thú chẳng những có thể có được thú đan và tài liệu quý hiếm, hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch một số thiên tài địa bảo được nó bảo vệ. Cho nên tu sĩ họ Phong hiện tại không muốn gì cả, chỉ muốn dẫn đội phát thêm mấy lần loại tài vật không có gì nguy hiểm này. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi vào trong sương mù. Những người còn lại thấy thế, tự nhiên theo sát rời pháp đàn. Nhưng cũng không lâu lắm, hắc vụ môn liền có động tĩnh, lại là một đội tu sĩ khác đến nơi này, lập tức làm ra sự tình giống như tu sĩ họ Phong bọn họ. Cùng lúc đó, ở trên không trung mà bọn họ không nhìn thấy được, Lạc Hồng đang quan sát mặt biển. Từ thị giác của hắn, pháp đàn màu máu giống nhau lại có hơn vạn, hơn nữa lập tức đều không ngừng có tu sĩ ra ra vào vào. Lạc tiểu tử, dùng lời của ngươi nói, ngươi thật đúng là kẻ bị treo đèn đường. Vậy mà dùng huyết văn quả này lừa gạt một nửa tu sĩ của hai tộc nhân yêu, liều mạng góp một viên gạch cho U Minh động thiên của ngươi. Ngân tiên tử lập tức ngồi ở Lạc Hồng đầu vai, vẻ mặt xem thường nói. Ha ha, cái gì gọi là lừa gạt, ngươi xem bọn họ vui vẻ bao nhiêu, đây rõ ràng là cả hai cùng có lợi. Bọn họ chiếm được cổ thú tài liệu cùng cơ duyên, Lạc Mỗ thu hoạch thi thể cổ thú mà bọn họ không dùng được. Lạc Hồng đương nhiên biết Ngân tiên tử đang nói đùa, cho nên hắn trở về cũng thoải mái. Theo thi thể của rất nhiều cổ thú bị ném vào huyết hải, nguyên bản bởi vì thôn phệ Hắc Long ấn tỷ, bỗng nhiên mở rộng không gian. Mà lực lượng huyết hải và thi lục phân tán, lợi dụng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được của Lạc Hồng lại lần nữa ngưng thực. Hơn nữa chiếu theo tình thế này, vượt qua trước đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tuy có mục đích của mình, nhưng đối với cổ thú trong lãnh thổ, Lạc Hồng cũng không có ý nghĩ giết sạch toàn bộ. Khu săn giết mà hắn vạch ra đều là ở trong vùng biên cảnh man hoang vốn là khu vực giảm sóc. Hiện tại cơ bản đều ở trên kẽ hở giữa hai tộc nhân yêu, linh tộc và ảnh tộc, ngày sau thuận lợi thì còn có thể khuếch trương đến mộc tộc và dạ xoa tộc bên kia. Như thế, hắn đã là chơi cả hai cùng có lợi, cũng là vì sau này để cho địa bàn của ba tộc nhân yêu linh có thể hợp thành một mảnh mà cố gắng. Lạc tiểu tử, bổn tiên tử cần phải nhắc nhở ngươi, tuy rằng ngươi chơi rất hay, nhưng thiếu nguyên thần của cổ thú, sẽ phá hư cân bằng lực lượng của động thiên. Ngân tiên tử lập tức thu hồi tâm tư chơi đùa, chỉ vào âm khí trầm trầm trên bầu trời nói. Yên tâm đi, thời điểm đại chiến há lại thiếu hồn phách. Lạc Mỗ đã thương nghị xong với ma tộc bên kia, dùng huyết văn quả giao dịch hồn phách với bọn họ trên chiến trường. Không bao lâu nữa, nhóm đầu tiên này liền nên đưa tới. Lạc Hồng sở dĩ dư giả như vậy, chính là bởi vì huyết nhi luyện chế huyết văn quả, tiêu hao nhỏ, uy lực lớn. Lúc này tiểu gia hỏa cũng vì có thể giúp đỡ Lạc Hồng mà vui vẻ không thôi. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng sẽ không giao việc này cho ma tộc, nếu không rất có thể sẽ bị cản tay, đến lúc đó sẽ khó chịu. Nhưng mà, một con đường khác thu hoạch lượng lớn hồn phách, còn cần hắn tự mình đi một chuyến mới được. À, nàng làm sao lại tới chơi lúc này? Ngay tại lúc Lạc Hồng đang lên kế hoạch nên xuất phát lúc nào, lại đột nhiên khẽ di một tiếng nói. Sau một khắc, phía sau hắn tuôn ra mảng lớn hắc vụ, nuốt hết thân hình hắn vào trong đó. Lần nữa hiện thân, Lạc Hồng đã mang theo Ngân Tiên Tử về tới động phủ lâm thời của ảnh tộc. Lập tức sải bước ra, hắn liền đi tới trong hoa viên trên đỉnh núi. Vừa phất tay mở ra đại trận, một đạo độn quang màu hồng liền rơi xuống trước mắt của hắn. Bảo Hoa đạo hữu, có chuyện gì cho phép ngươi vội vàng như thế? Nhìn sắc mặt khó coi của Bảo Hoa, Lạc Hồng không khỏi kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng Bảo Hoa hiện tại đã khôi phục tu vi, hơn nữa so sánh với lúc còn tại vị, còn tu thành huyền thiên linh vực. Nên nói trong chư giới này, cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của nàng, lập tức lại lộ ra vẻ buồn bực như thế, cũng khó tránh khỏi Lạc Hồng sẽ cảm thấy nghi hoặc. Là đạo hữu, xảy ra chuyện. Thiếp thân mới nhận được tin tức từ muội muội Tà Liên cách đây không lâu, Lục Cực đã bắt đầu triệu tập cường giả chư giới, chuẩn bị đi vào cùng thảo phạt Minh Trùng Mẫu. Giờ phút này, thứ Bảo Hoa gấp không phải là mình, mà là sợ Lục Cực sằng bậy, để Minh Trùng Mẫu thoát khốn, hủy diệt ma giới. Sao lại nhanh như vậy? Lúc trước không phải đạo hữu nói, phong ấn thủy ấn ít nhất còn có thể kiên trì hơn trăm năm sao? Lạc Hồng nghe vậy cũng là nhướng mày. Hắn hiểu được Lục Cực không có lực hiệu triệu lớn như vậy, tất nhiên là thủy ấn chi địa xảy ra vấn đề mới để cho chư giới không ngồi yên được. Mà lúc trước khi hắn thương nghị với Bảo Hoa về việc cùng thảo luận Lục Cực, đối phương đã đề cập qua thời gian đại khái khi phong ấn sắp bị tổn hại. Chính là bởi vì thời gian còn dư giả, bọn họ mới không nóng lòng đối phó Lục Cực. Nhưng không nghĩ tới Bảo Hoa năm đó toàn tâm toàn ý phụ trách phong ấn, vậy mà lại phán đoán sai thời gian, điều này đã phá vỡ tất cả kế hoạch trước đó của bọn họ. Thiếp thân cũng không rõ nguyên do, nhưng bây giờ các nơi ở thánh giới đều xuất hiện đàn minh trùng, nếu không phải phong ấn đã xuất hiện lỗ thủng, bọn chúng tuyệt đối không thể xuất hiện. Lúc này Bảo Hoa cũng không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, theo đạo lý thì đây là chuyện không thể nào. Lạc tiểu tử, đây không phải chuyện tốt ngươi làm đấy chứ? Xích tổ kia, đừng giả bộ chết, tranh thủ thời gian lên tiếng. Ngân tiên tử lập tức lại là người xem rõ ràng, lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Không thể nào, sau khi ta tăng tu vi lên với tư cách hóa thân, bản thể bên kia tự nhiên sẽ có cảm ứng, ta cho rằng ngươi khẳng định biết. Xích tổ lại là lẽ thẳng khí hùng nói, nàng cũng không gánh cái nồi này. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng hiểu được biến số là do hắn, giờ phút này hối hận đã là chuyện vô bổ, hắn lúc này liền hỏi Bảo Hoa đạo hữu, trước mắt ngươi định làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi đối phó Minh Trùng Mẫu trước, lại cân nhắc Lục Cực bên kia. Chỉ là thiếp thân một mình một cây khó chống đỡ, kính xin Lạc đạo hữu có thể cùng đi. So sánh với thủ riêng của Lục Cực, Bảo Hoa hiển nhiên quan tâm hơn đến an nguy của ma giới, nhưng nàng cũng biết nếu một mình đi vào, mình rất có thể sẽ bị Lục Cực đã tụ tập đại thế nhằm vào. Cho nên, nàng lúc này liền mời Lạc Hồng nói. Minh Trùng Mẫu nếu thoát khốn, cũng không đơn thuần là ma giới gặp nạn, huống hồ Lạc Mỗ trước đây cũng đáp ứng đạo hữu, lập tức tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Lạc Mỗ còn có một ít chuyện quan trọng cần làm, không biết có thể tới ma giới muộn một chút hay không. Lạc Hồng bên Minh Trùng Chi Mẫu sớm có kế hoạch, đương nhiên không thể mặc kệ, nhưng lập tức muốn động thân, khó tránh khỏi sẽ làm hỏng chuyện trước mắt của hắn. Là đạo hữu đáp ứng là tốt, thời gian cũng không phải quá gấp, dù sao đại thừa các giới chí ít cũng cần 20 năm mới có thể tụ tập lại. Chỉ là thiếp thân cần trước đi thám thính tình huống càng nhiều, cho nên kính xin đạo hữu nhận lấy cây ngọc châm này, ngày sau có thể dựa vào nó hội hợp cùng thiếp thân. Bảo Hoa nói xong, đưa tay gỡ xuống một cây châm ngọc khắc hoa nhỏ màu hồng nhạt từ trên đầu, ném về phía Lạc Hồng. 20 năm đâm có thừa, đến lúc đó Lạc Mỗ nhất định phó ước. Lạc Hồng tiếp nhận ngọc châm, liền thân sắc nghiêm túc bảo đảm nói, như thế rất tốt, thiếp thân cáo tử. Bảo Hoa nghe vậy lập tức mỉm cười gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo cầu vồng màu hồng, phá không mà đi. Đợi nàng đi xa, Lạc Hồng sắc mặt lúc này trầm xuống, lách mình trở lại trong động phủ, bên hông linh quang lóe lên, liền đem xích tổ ném ra ngoài. Nói, minh trùng mẫu kia có thể cảm ứng được bao nhiêu người? Là đạo hữu trước đừng nóng nảy tức giận, lời ta nói trước đây là không giả, cũng không có ý giấu giếm. Xích tổ vạn, vẹo thân thể trùng, vội vàng giải thích. Lập tức, nàng thấy Lạc Hồng vẫn nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, liền đem tình huống lập tức một năm một mười nói ra. Thì ra, nếu như chỉ là phá trứng ra ngoài, minh trùng chi mẫu đang ở trong phong ấn cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào. Nhưng chỉ cần tu vi hóa thân tăng lên tới hợp thể trở lên, liên hệ giữa hai bên sẽ tăng cường đến trình độ đột phá phong ấn. Nói cách khác, minh trùng chi mẫu chính là từ Lạc Hồng để xích tổ thôn phệ nguyên anh của Hắc Kiêu Vương, phát giác được không đúng. Đối với hậu chiêu mà mình lưu lại, minh trùng mẫu đương nhiên biết rõ năng lực của nó, nếu như bỏ mặc không quan tâm. Chờ hóa thân cắn nuốt lẫn nhau đến cuối cùng, đó không thể nghi ngờ là một phiền toái lớn. Chính vì để tránh cho việc này phát sinh, minh trùng chi mẫu mới tăng tốc phá hư phong ấn, dẫn đến Lạc Hồng bây giờ trở tay không kịp. Khá lắm, ngươi còn nói không có cố ý giấu giếm, ngươi lúc ấy rõ ràng là cố ý không nói, nếu không Lạc tiểu tử như thế nào lại đơn giản để cho ngươi thôn phệ đại thừa nguyên anh kia. Ngân tiên tử vừa nghe liền tức giận, lập tức trực tiếp vạch trần tâm tư của xích tổ. Vật nhỏ, ngươi đừng ngậm máu phun người, cẩn thận bổn tọa ăn ngươi. Xích tổ nghe vậy cũng nổi giận, lúc này liền ngưng ra pháp tướng hung trùng nói. Ngươi còn dám hung ta? Lạc tiểu tử dạy dỗ nàng cho bổn tiên tử. Ngân tiên tử là con lừa điển hình, càng nghịch nàng thì phản ứng của nàng càng lớn, lập tức muốn Lạc Hồng trút giận cho nàng. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem tiểu hắc cầu tế ra. Đạo hữu, niệm tình lúc ấy chúng ta còn chưa chính thức đạt thành hợp tác, Lạc Mỗ liền bỏ qua cho ngươi lần này. Nhưng nếu ngày sau lại có lừa gạt. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, lập tức thôi động tiểu hắc cầu, bộc phát ra một cỗ hấp lực cường đại đối với xích tổ. Với tu vi của xích tổ tất nhiên là không thể chống lại được, thân thể lập tức bay nhanh về phía quả cầu đen, nhưng nàng có ký ức của minh trùng mẫu, làm sao có thể dễ dàng khuất phục. Lập tức, một vòng linh quang màu vàng liền đem nàng bao lại, khiến cho tốc độ bị hấp nhiếp bỗng nhiên chậm lại. Nhưng không đợi nàng dùng thủ đoạn khác, vòng linh quang màu vàng kia đột nhiên vỡ vụn ra, bị tiểu hắc cầu thôn phệ trước một bước. Không thể nào, ngươi lại có thủ đoạn khắc chế thời gian pháp tắc. Xích tổ lập tức vô cùng chấn động nói. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, một trong tam đại chí tôn pháp tắc là thời gian pháp tắc, sẽ bị lực lượng gì khắc chế. Cho dù là không gian và luân hồi đều là chí tôn pháp tắc, cũng chỉ có thể chống lại lẫn nhau mà thôi. Lúc này, nàng đã bị hút đến cách tiểu hắc cầu khoảng một xích, hơn nữa thân hình cũng đã bị kéo dài ra một ít. Không, là đạo hữu, mau dừng tay. Sợ hãi tử vong lập tức bao phủ xích tổ, hơn nữa loại sợ hãi này còn không giống với những thứ trong quá khứ. Đó là một loại hư vô tuyệt đối, khủng bố giống như tất cả mọi thứ trên đời của mình đều sẽ bị xóa đi. Ta biết sai rồi. Xích tổ bị kéo thành mảnh dài không khỏi thét to. Sau một khắc, lực hút tán đi, nàng lập tức giống như bùn nhão ngã trên mặt đất. Đây chính là kết cục. Sau khi để lại một câu nói, Lạc Hồng liền xoay người đi ra khỏi thạch thất. Ngân tiên tử ngồi trên vai Lạc Hồng lập tức xoay người lại, vui vẻ lè lưỡi với xích tổ. Nhưng mà, xích tổ lập tức cả người như nhũn ra, tinh thần càng là tựa như cùng người đại chiến một năm, căn bản không có khí lực đi để ý tới ngân tiên tử. Chương 1528, cổ họng hỏng rồi. Làm không tệ, Lạc tiểu tử, chúng ta tiếp theo đi đâu? 20 năm cũng không làm được chuyện gì à? Ngân tiên tử giờ phút này cao hứng không thôi hỏi. 20 năm dùng để tu luyện tất nhiên là không đủ, nhưng đi gặp mấy người, thi triển hóa giới tiên thai đại pháp lại dư xài. Lạc Hồng lập tức phong ấn động phủ, vừa đáp lễ. A, nha đầu A tử kia đã chuẩn bị xong chưa? Ngân tiên tử lập tức hứng thú, nàng biết rõ hóa giới tiên thai đại pháp kia chính là Lạc Hồng đặc biệt chuẩn bị cho A tử. Một khi thi triển thành công, ngày khác lúc A tử phá thai mà ra, nhất định có thể kinh thiên động địa. Cho nàng ăn nhiều linh tài như vậy, trước đây lại ăn một viên mộc tâm đại thừa, nếu còn chưa chuẩn bị tốt, Lạc Mỗ sẽ phải hộc máu. Nói đến A Tử, đầu Lạc Hồng cũng không khỏi đau nhức, mấy năm gần đây nha đầu này càng phát triển theo hướng heo yêu, ăn thì ngủ, ngủ thì ăn, đều sắp dưỡng thành thói quen. Vậy cũng đúng, nhưng trong giao diện sơ sinh không phải còn có một phiền phức sao? Ngươi định xử lý như thế nào? Ngân Tiên Tử không khỏi hiếu kỳ nói. Bộ thôn phệ ma kia. À không, bây giờ là thôn phệ tiên khu, mặc dù có chút khó được, nhưng Lạc Mỗ lại không dùng được. Lại nói, cấm chế của Minh La ở bên trong bộ tiên khu này cũng cực kỳ phiền phức. Cho dù có thể tốn chút thời gian giải trừ, cũng sẽ làm cho thôn phệ tiên khu bị hao tổn, uy năng suy yếu đi 2-3 thành. Cho nên, chờ một chút, ngươi không cần phải nói, bản tiên tử hiểu ý của ngươi. Nghe được một nửa, Ngân Tiên Tử liền ngừng câu chuyện của Lạc Hồng, vung tay nói. Ha ha, tiên tử hiện tại cũng học được cách đoạt đáp rồi hả? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi đã nói rõ ràng như vậy, nếu còn đoán không được, chẳng phải chứng tỏ bản tiên tử rất ngu xuẩn sao? Ý của ngươi không phải là muốn cho Nguyên Giao đạt được Minh La truyền thừa, đi thu phục bộ thôn phệ tiên khu kia sao? Ngươi thật đúng là biết quan tâm. Ngân Tiên Tử lúc này liếc mắt nói. Ha ha, ngươi biết ta là tiên tử, đi thôi, đi phi linh tộc. Sau khi cười lớn một tiếng, dưới chân Lạc Hồng hiện ra một tòa quang trận màu bạc, chỉ thấy linh quang lóe lên, thân hình của hắn liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy tháng sau, trong man hoang biên cảnh phi linh tộc, mười mấy tên thánh tử phi linh đang liều mạng bỏ chạy trên một mảnh rừng rậm. Nhưng mà, ở phía sau bọn họ lại không thấy được bất cứ truy binh nào tồn tại, làm cho người ta chợt nhìn, không biết bọn họ đang tránh né cái gì. Nhưng rất nhanh, tiếng nổ vang liên tiếp từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy trên trăm cái lưỡi dài màu đỏ tím to gần trượng đột nhiên chui từ dưới đất lên, cuốn về phía phi linh thánh tử trên không trung. Thấy tình cảnh này, những phi linh thánh tử vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng những lưỡi dài này rõ ràng có phối hợp nào đó, một mình gặp phải còn tốt, nhưng nếu gặp phải nhiều, liền tương đối khó giải quyết. Cho nên một vòng trôi qua, liền có 3 gã phi linh thánh tử của các chi nhánh khác nhau bị lưỡi dài cuốn xuống. Còn có một người bởi vì thực sự không chỗ có thể trốn, chỉ có thể độn hướng trời cao, tại cực hạn khoảng cách bên ngoài, để kéo tới cái lưỡi dài màu tím hồng đều rơi vào khoảng không. Nhưng lúc này trên mặt vị Xích Dung thánh tử không có lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại còn mang theo vẻ hoảng sợ. Quả nhiên sau một khắc, một đạo tử ảnh tựa như tia chớp quất tới, Xích Dung thánh tử còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị quất thành thịt vụn, ngay cả nguyên thần cũng không thể đào thoát. Hiển nhiên, dưới đất có cường địch cảnh giới vượt xa bọn họ tồn tại, trận truy đuổi này đối với chủ nhân của những lưỡi dài màu tím đỏ kia mà nói, chính là một lần huấn luyện. Mà tất cả thánh tử phi linh đều là bia ngắm của bọn họ. Đại ca, khi nào trưởng lão trong tộc có thể tới, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta một người đều không sống được. Ở trong một đám cửu Việt thánh tử tướng mạo xấu xí, Ngao Thanh cố ý biến ảo thành bộ dáng ngũ quang tộc cực kỳ dễ thấy, nàng lập tức cuống quýt hướng Ngao Luật bên cạnh hỏi. Các trưởng lão còn cần 10 ngày mới có thể cùng chúng ta gặp mặt, kiên trì tiếp đi. Ngao Luật giờ phút này sắc mặt khó coi nhịn đau nói, tay phải che bụng không ngừng nhỏ máu đen, đúng là bị thương không nhẹ. Chuyến đi này của bọn họ vốn là một lần thí luyện bình thường, chỉ cần thanh lý một phần cổ thú trong man hoang biên cảnh là được. Nhưng nào biết vừa tới thí luyện chi địa, bọn họ liền thấy cổ thú vốn dễ dàng liền có thể tìm được, lại đều không thấy bóng dáng. Sau một phen điều tra, mới phát hiện nơi đây chẳng biết lúc nào di chuyển đến một chi dị tộc ở dưới đất. Bên cạnh giường há lại để người khác ngủ yên, một đám thánh tử lúc này phải trở về trong tộc bẩm báo việc này. Nhưng mà lúc rút lui, bọn họ vẫn kinh động đến những dị tộc này, sau một phen đấu pháp, sự tình liền diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Kiên trì cái rắm, thương thế của ngươi sao có thể chống đỡ đến lúc đó, chúng ta liều mạng. Ngao Thanh nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên, mắng to muốn quay người liều mạng. Hi hi, Lạc tiểu tử mau nhìn, đây không, phải là ngươi tốt sao? Đúng lúc này, một tiếng cười thanh thúy đột nhiên từ đỉnh đầu mọi người truyền đến. Vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh niên mặc áo đen đang chắp tay phi độn ở nơi đó. Tiên tử, Lạc Mỗ mặc dù không phải người một lòng, nhưng cũng không thể bị tùy ý tổn hại danh dự. Nương theo thanh niên áo đen mỉa mai nói, bóng tím kia lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp quất về phía hắn. Cẩn thận! Ngao Thanh vừa mới thấy rõ bộ dáng thanh niên, trong lòng liền quý đi, lập tức thấy thế, Hoa Dung thất sắc nhắc nhở. Đùng một tiếng nổ vang, trên bầu trời lần nữa nổi lên mưa máu. Chỉ có điều, đối tượng nổ tung lần này lại là bóng tím kia. Mà thanh niên áo đen kia làm, bất quá là nhẹ nhàng huy động tay phải, đón đỡ một chút. Ai? Man hoang chủng tộc đúng là không biết tiến thối. Mắt thấy lượng lớn lưỡi dài màu đỏ tím phá đất chui lên, thanh niên áo đen không khỏi thầm nói một tiếng phiền toái, lập tức duỗi ra tay phải đè xuống phía dưới. Lập tức, những lưỡi dài màu đỏ tím đâm thẳng đến kia liền trở xuống mặt đất, cũng ở trong một trường ấn cực lớn dài đến mấy ngàn trượng biến thành thịt nát. Lực lượng khổng lồ lập tức dẫn tới địa long xoay người, mấy ngọn núi vô tội xa xa bởi vậy ngã xuống. Thấy tình cảnh này, Ngao Luật làm sao còn không biết bọn người mình gặp gỡ tiền bối cao nhân, vội vàng tiến lên hành lễ nói, vãn bối Ngao Luật, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ngày khác nếu có điều động, bọn vãn bối tuyệt không oán hận, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Các phi linh thánh tử còn lại thấy thế, trong lòng thấp thỏm hành lễ nói. Cũng đừng chờ ngày khác, cầm những thôn u bình này, thu thập hồn phách cùng thi thể dị tộc phía dưới cho Lạc Mỗ. Nói xong, thanh niên áo đen không chút khách khí vung tay áo lên, nhét thôn u bình chỉ lớn bằng nắm tay vào trong ngực mỗi người bọn họ. Ách, vãn bối tuân mệnh. Ngao Luật nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng trầm xuống đáp ứng. Dù sao, đối phương cấp bách thu thập hồn phách thi thể như thế cũng không phải một dấu hiệu tốt. Nói không chừng, bọn họ vừa làm xong cũng đã đi vào trong bình. Tuy có lo lắng như vậy, nhưng trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nhưng ngay lúc Ngao Luật muốn độn về hướng mặt đất, đã thấy Ngao Thanh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vị tiền bối kia, cái này lập tức khiến trong lòng y giật mình. Xong rồi, nàng sẽ không mạo phạm vào lúc này chứ. Đại ca, huynh không cần phải để ý đến muội, dẫn người đi xuống trước đi. Ngao Thanh giờ phút này ngữ khí bình tĩnh nói. Hả? Ồ. Ngao Luật triệt để kinh trụ, đây là muội tử hô to, thô quá ư, trước đó bị đánh hỏng cổ họng. Dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Ngao Luật hiện tại không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng dẫn người đi làm việc. Rất nhanh, bọn người Ngao Luật liền chui vào dưới mặt đất. Lúc này, hai mắt Ngao Thanh mới gắt gao nhìn chằm chằm Thanh, niên áo đen, mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1529, chính thức đến thăm. Thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng, mà hắn sở dĩ xuất hiện ở đây chính là vì tiết kiệm thời gian đi đường, trực tiếp mượn phá thiên thương, tiến hành một lần truyền tống cự ly siêu xa. Phương pháp này mặc dù cực kỳ hao tổn pháp lực, nhưng Lạc Hồng đã có Hắc Linh La Sinh trong tay, tất nhiên là có thể không cần cố kỵ quá nhiều. Bất quá, mặc dù Lạc Hồng tìm hiểu một ít pháp tắc không gian, cũng không cách nào ở loại truyền tống cự ly siêu xa này tiến hành định vị chuẩn xác. Cho nên, mấy tháng này hắn đi đường, kỳ thật có tám thành đều là ở trong man hoang này. Bản tọa Lạc Hồng chính là thiên tôn của nhân tộc. Đối mặt với chất vấn của Ngao Thanh, Lạc Hồng lúc này mặt lạnh như băng nói. Tính cả lần này, bên phía phi linh tộc, Lạc Hồng trước sau đã tới ba lần. Lần đầu tiên, hắn là vì Nguyên Giao. Lần thứ hai, hắn chủ yếu là vì kết minh với ma tộc, tới đây mời Thanh Nguyên Tử. Tuy mục đích khác nhau, nhưng hắn ở trong hai lần này đều chưa biểu lộ thân phận thật sự. Còn lần này, hắn lại dự định chính thức đến thăm một hai. Không thể nào, rõ ràng ngươi là thủ hạ của Địa Uyên Yêu Vương. Năm đó lúc bị bắt, Ngao Thanh đã thấy hình dáng Lạc Hồng, bằng không nàng bây giờ cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Đủ chuyện năm đó, bản tọa đã không cần giấu nữa, tự mình xem đi. Chém không đứt, lý còn loạn, Lạc Hồng giờ phút này cũng không giải thích nhiều, trực tiếp đánh ra một đạo thần niệm, mang một số chuyện năm đó hắn giết chết Giải Nguyên cùng phía sau, để Ngao Thanh tận mắt thấy rõ. Như thế cũng để cho nàng biết được, người mình nhìn chúng từ đầu tới đuôi, đều là một tồn tại giả dối. Ha ha, trách không được, trách không được năm đó hắn có thể bỗng nhiên nổi tiếng, thì ra đều là giả. Ngao Thanh mới biết chân tướng, không khỏi có chút hoảng hốt nói. Luận tâm ngoan, vẫn là phải nhờ Lạc tiểu tử ngươi đến a. Ngân tiên tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đau dài không bằng đau ngắn, Lạc Mỗ làm như vậy mới là tốt nhất đối với nàng. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể làm như thế, đều bởi vì hắn hiện tại đã là tu sĩ đại thừa, đã từng cần giấu giếm bí mật, hôm nay đều đã không còn quan trọng. Ví dụ như, Ngũ Quang tộc không có khả năng vì một thánh tử liền đối địch với hắn. Còn có phản ứng đầu tiên của Linh Vương khi biết được hắn có Huyền Thiên Linh Bảo trong tay là kiêng kỵ, mà không phải cướp đoạt. Đang nói, bầu trời xa xa bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức mảng lớn mây đen liền cuồn cuộn mà đến. Mà ở phía trước nhất, rõ ràng có một con quái điểu chín đầu cánh dương dài mấy ngàn trượng. Chỉ thấy chín cái đầu của nó đều hung ác dữ tợn, nhưng hết lần này tới, lần khác một thân lông vũ lại ngũ thải ban lan, diễm lệ dị thường. Càng quan trọng hơn là, con chim này đang tản ra linh áp cấp bậc đại thừa khủng bố. Đạo hữu phương nào, vì sao phải làm khó tiểu bối tộc ta? Còn ở chân trời, con chim này liền tức giận đằng đằng mà chất vấn. Cửu Việt đạo hữu, nhiều năm không gặp, còn chưa chúc mừng ngươi bước ra một bước mấu chốt kia. Lạc Hồng nghe vậy lại không nhanh không chậm chắp tay nói. À, ngươi cùng lão phu chính là quen biết cũ. Cửu đầu quái điểu kinh nghi một tiếng, sau đó có lẽ là thấy thánh tử trong tộc xác thực đều không có nguy hiểm, quanh thân liền cuồng phong cuốn một cái, hóa thành bộ dáng Cửu Việt Linh Hoàng. Ừm, khí tức đúng là có chút quen thuộc, nhưng thứ cho lão phu ngu dốt, lại là nhớ không nổi tại chỗ nào gặp qua đạo hữu. Sau khi tinh tế cảm ứng một phen, Cửu Việt Linh Hoàng lại càng nghi hoặc, lẽ ra hắn còn xa chưa tới tình trạng hồ đồ à. Không sao, thần thông này nhất định có thể làm cho đạo hữu nhớ tới thứ gì đó. Nói xong, quanh thân Lạc Hồng liền hiện ra một vòng hào quang năm màu. Ngũ sắc thần quang, ngươi là Giải Nguyên. Không, không đúng, năm đó Giải Nguyên là ngươi giả mạo. Thủ đoạn của đạo hữu tốt, ngay cả lão phu cũng giấu được. Sau khi Cửu Việt Linh Hoàng phản ứng lại, ánh mắt lập tức lạnh lẽo nói. Đạo hữu đừng nóng nảy tức giận, năm đó nếu Lạc Mỗ có thủ đoạn lừa dối, hôm nay sao lại bị đạo hữu nhận ra? Lấy thuật biến hóa của Lạc Hồng năm đó, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được thần thức của tu sĩ đại thừa, cho nên hắn phát ra khí tức của bản thân ở Cửu Việt Cung. Cửu Việt Linh Hoàng trước đây chưa từng thấy Giải Nguyên, tất nhiên là không nhận ra. Hừ, nói như thế, đạo hữu thật đúng là thiên tư tung hoành a, chỉ là không biết ngươi từ Địa Uyên đạt được chỗ tốt gì. Nghe lời ấy, Cửu Việt Linh Hoàng chỉ suy nghĩ một chút, liền suy đoán ra mục đích của Lạc Hồng năm đó, lửa giận trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao, thám tử các tộc xưa nay không ít, chỉ cần không phải đại thừa tu sĩ tự mình lẻn vào, vậy đều là việc nhỏ. Bản thân Địa Uyên không có gì đặc biệt, nhưng nó liên thông Minh Hà chi địa, lại là một chỗ thánh địa của cô tộc. Minh Hà thần nhũ nơi đó sản xuất, có thần hiệu giúp tu sĩ chúng ta tiến giai đại thừa. Lạc Hồng lúc này liền nói thẳng, chuyện quan trọng như thế, đạo hữu cứ như vậy nói cho lão phu. Cửu Việt Linh Hoàng nghe vậy cũng sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ thành thật như vậy. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, lần này hơn phân nửa đối phương không phải mang theo địch ý đến đây. Tuy rằng không phải là thật tâm, nhưng năm đó đạo hữu đích xác đã dẫn dắt Lạc Mỗ, hôm nay chẳng qua chỉ là hồi báo một chút mà thôi. Đối với Cửu Việt Linh Hoàng, Lạc Hồng vẫn có vài phần cảm kích. Ồ, vậy lão phu cũng muốn xem, đạo hữu đem tuyệt học bản tộc tu luyện đến vài phần hỏa hầu. Không, đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới Cửu Việt Linh Hoàng này chính là một bụng lửa giận. Hắn bao nhiêu năm không sinh ra lòng yêu tài, kết quả đối phương chẳng những là dị tộc, còn lừa gạt tình cảm trực hệ huyết mạch của hắn, quả thực là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Dứt lời, đại lượng sát khí màu đen từ sau lưng gã tuôn ra, trong khoảnh khắc hóa thành quái điểu chín đầu, kêu to một tiếng về phía Lạc Hồng. Hiển nhiên, đây là chiến thư của Cửu Việt Linh Hoàng, cho thấy trận chiến này chỉ là luận bàn. Đạo hữu vừa vượt qua âm dương đại quan, đúng là nên dốc lòng tu luyện. Lúc này nếu là sát tôn pháp thân có tổn hại, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra khí tức của Cửu Việt Linh Hoàng mơ hồ có chút bất ổn, lập tức hảo tâm khuyên nhủ. Đừng nói nhảm, chỉ cần sát tôn pháp thân của ngươi có thể đi qua 3 chiêu trong tay lão phu, chuyện trước kia, lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ. Cửu Việt Linh Hoàng tất nhiên là không cách nào lĩnh hội được phần hảo ý này. Hắn giờ phút này liền một lòng muốn để Lạc Hồng nếm chút khổ sở. Cũng không trách hắn tự tin như thế, dù sao trước đây hắn là tu sĩ đại thừa trung kỳ, gần đây lại có đột phá, đương nhiên không sợ Lạc Hồng đại thừa sơ kỳ. Vậy được rồi, Tiểu Bạch, ra tay nhẹ chút. Lạc Hồng chỉ bỗng dưng kêu một tiếng, một đạo long ngâm rung trời động đất đột nhiên vang lên. Ngay sau đó sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mảng lớn khói đen bao phủ bầu trời, sau đó một đầu bạch cốt long to như núi từ trong đó nhô ra. Trong chốc lát, sát khí vô biên mãnh liệt tuôn ra, dù là cửu Việt Linh Hoàng thấy thế, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Chân linh sát thần. Mới sợ hãi than một tiếng, bạch cốt sát long liền từ trong sương mù đen thoát ra, chỉ thấy chỗ hắn vốn chỉ có mấy cái nhô lên, bây giờ đều đã thành từng cái vuốt rồng. Không thể không nói, thập nhị sát ma kia thật sự đã đại bổ một phen. Sau khi bạch cốt sát long hoàn toàn hiển lộ chân thân, trước đây còn nhìn thấy quái điểu chín đầu to lớn, lập tức biến thành một ấu đồng. Đồng thời, hung khí không ai bì nổi của con chim này cũng bị áp xúc đến một góc của bản thân. Sau một khắc, bạch cốt sát long điên cuồng hét lên một tiếng, lao thẳng xuống. Ngừng, là đạo hữu, lão phu nhận thua. Thấy uy thế của nó mạnh như vậy, cửu Việt Linh Hoàng lập tức ý thức được mình phạm vào sai lầm lớn, vội vàng hô dừng nói. Tiểu Bạch, trở về. Lạc Hồng vốn không có ý bức bách, lúc này liền khẽ gọi một tiếng. Tuy rằng trong mắt lộ ra một chút đáng tiếc, nhưng bạch cốt sát long lập tức vặn vẹo long thân, quay đầu độn trở về trong hắc vụ. Lại có người có thể hàng phục chân linh sát cốt, nghĩ đến Lạc đạo hữu bằng hắn diệt sát dạ xoa tộc đại thừa, cũng là thật. Tu sĩ đại thừa vẫn lạc là đại sự, nhưng vô luận là tu vi nhân vật chính trong truyền thuyết mới vào đại thừa, hay là thủ đoạn chân linh sát cốt, cửu Việt Linh Hoàng nguyên bản đều không tin. Nhưng bây giờ, sự thật cũng không phải bày ở trước mắt, mà là ba đánh mặt, hắn đương nhiên sẽ không lại không thừa nhận. Lạc mỗ bất quá là may mắn mà thôi, Lạc Hồng theo thói quen khiêm tốn nói. Tuyệt học của tộc ta có thể được Lạc đạo hữu tu luyện tới cảnh giới như thế, quả thực là để cho lão phu thán phục. Lão phu có chơi có chịu, chuyện quá khứ sẽ không truy cứu nữa. Lập tức còn muốn cảm tạ đạo hữu, cứu giúp những vãn bối bất tài của tộc ta. Vừa tán quái điểu chín đầu phía sau, cửu Việt Linh Hoàng lập tức chắp tay nói với Lạc Hồng. Cửu Việt đạo hữu nói quá lời, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lạc Hồng lập tức đáp lễ nói. Tuy nói như thế, nhưng lão phu vẫn phải tận tình làm chủ nhà một chút. Vừa lúc một tòa động phủ trong đó của lão phu cách đây không xa, Lạc đạo hữu có thể nể mặt đi trước một chút hay không? Cửu Việt Linh Hoàng lập tức mời nói. Đạo hữu thịnh tình như vậy, Lạc mỗ còn muốn cự tuyệt thì thất lễ, nên xin đi làm phiền một chút. Lạc Hồng lần này đến vốn là có chuyện thương lượng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời. Về phần nguy hiểm trong đó, ở trước mặt không gian linh vực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Được. Thanh Nhi, các ngươi tiếp tục ở đây chờ các chi trưởng lão, đợi lát nữa hợp lại, sẽ đi khiến man hoang chủng tộc không biết sống chết kia trả giá đắt. Sau khi đáp ứng một tiếng, cửu Việt Linh Hoàng liền phân phó Ngao Thanh ở một bên. Thanh Nhi tuân mệnh. Ngao Thanh khôi phục diện mạo sẵn có lúc này chắp tay nói. Lạc đạo hữu, theo lão phu đến đây đi. Dứt lời, cửu Việt lão tổ liền dẫm mạnh chân, hóa thành một cỗ cuồng phong cuồn cuộn bay vào cảnh nội phi linh tộc. Lạc Hồng thấy bên ngoài thân lập tức nhảy ra lôi quang màu tím, lập tức hóa thành một đạo cuồng lôi phá không đuổi theo. Mấy ngày sau, hai người vượt qua ức vạn dặm, đi tới trên không một mảnh sơn mạch xanh biếc vờn quanh bồn địa. Chỉ thấy ở trung tâm thung lũng này, một tòa thạch tháp cực lớn cao hơn ngàn trượng, chừng trăm tầng đứng sừng sững ở nơi đó. Bốn phía rõ ràng mười phần trống rỗng, nhưng thẳng đến ngoài vạn dặm mới bắt đầu xuất hiện kiến trúc còn lại. Lúc này trong các kiến trúc này, có rất nhiều cao giai tu sĩ tướng mạo khác nhau đang không ngừng ra vào, bộ dáng có chút phồn thịnh. Mà khi lão tổ cửu Việt cưỡi gió bay qua, khiến cho bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả tu sĩ phi linh đều giật nảy cả mình, bất kể đang làm chuyện gì, đều lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Kể từ đó, đa số phi linh tu sĩ cũng không thấy tử sắc lôi quang ù bay qua. Là đạo hữu, nơi đây chính là một trong bảy đại động phủ của lão phu, năm đó xây dựng cũng coi như dụng tâm, mong rằng đạo hữu không nên ghét bỏ. Vừa hạ xuống đỉnh cự tháp, cửu Việt Linh Hoàng liền khách sáo nói với Lạc Hồng, nơi nơi chúng ta, bồng tất cũng có thể huy hoàng, động phủ có xa hoa hay không Lạc mỗ xem cũng không có ý nghĩa. Lạc Hồng thuận miệng tiếp một câu, ha ha, lời ấy có lý, Lạc đạo hữu, mời. Sau khi cười lớn một tiếng, cửu Việt lão tổ liền dẫn Lạc Hồng tiến vào trong cự tháp. Cũng không lâu lắm, hai người đã đi tới một gian đại sảnh bố trí dị thường hoa lệ, ngồi đối diện trên hai cái ghế bằng vàng ròng. Đến Lạc đạo hữu, hồ nguyên tử này là lão phu dùng 7749 loại linh thảo ủ chế thành. Sau khi uống vào chẳng những có hiệu quả khôi phục pháp lực, càng có vài phần tác dụng thanh tỉnh, coi như là linh tửu hiếm thấy. Tặng linh trà hoặc linh tửu cho khách đến thăm động phủ chính là lễ nghi của tuyệt đại đa số chủng tộc linh giới. Nhìn như chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng uống cùng không uống thường thường đại biểu cho quan hệ tín nhiệm của chủ khách song phương. Rượu thơm bốn phía, đúng là rượu ngon khó được. Thuận miệng khen một câu, Lạc Hồng liền không chút do dự nâng chén uống vào, mặc dù không so được với Hồng La tiên tử, nhưng cũng có một phen tư vị khác. Nếu Lạc đạo hữu thích, không ngại uống nhiều mấy chén. Cửu Việt Linh Hoàng thấy thế trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng nói. Theo hắn thấy, đây chính là tín hiệu mà Lạc Hồng nguyện ý kết giao với hắn. Nếu thật có thể thu hoạch hảo hữu của một đại thừa cường giả, vậy về công về tư chính là vô cùng tốt. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Lạc Hồng cũng không tiện làm mất mặt mũi, lúc này hút bầu rượu tới, lại rót cho mình một chén, chỉ có điều lần này không có uống cạn. Cửu Việt Linh Hoàng thấy thế lập tức hiểu ý, cười hỏi, Lạc đạo hữu, lão phu biết hai tộc nhân yêu các ngươi đang đại chiến với dị tộc, lúc này tới chơi có lẽ có chuyện quan trọng trong người. Tin tức của đạo hữu hơi lạc hậu một chút, từ khoảng 30 năm trước, chiến sự thuộc về tộc ta đã cơ bản không còn. Bất quá, lần này Lạc mỗ tới chơi, cũng xác thực không phải du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm cơ duyên. Không biết đạo hữu thấy thế cục đại lục sau này thế nào? Đặt chén rượu xuống, Lạc Hồng liền nghiêm mặt hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên vẫn là cục diện Nam Bắc đối kháng rồi. Cửu Việt Linh Hoàng đảo mắt, nhìn như tùy ý trả lời. Đạo hữu không có ý nghĩa, Giáp Đồn và Côn Bằng hai tộc đã an sinh không sai biệt lắm 30 vạn năm, dựa theo quy luật dĩ vãng. Một vòng chiến tranh đại lục mới này hơn phân nửa sẽ phát sinh trong vạn năm, Lạc mỗ cũng không tin đạo hữu đoán không được. Lạc Hồng cũng không nói nhăng nói cuội, lúc này liền đem vấn đề bày ra bên ngoài. Đoán được thì đã làm sao, giống như ta và ngươi loại tộc đàn vừa và nhỏ này, mặc kệ làm bao nhiêu chuẩn bị, đến lúc đó cũng chỉ có nước chảy bèo trôi. Cửu Việt Linh Hoàng thở dài một tiếng nói, hắn biết rõ, Lạc Hồng nói tới chiến tranh đại lục là căn bản tránh không. Được, thậm chí có khi không cần Cá Nóc và Côn Bằng hai tộc dẫn đầu, những đại tộc nhất đẳng kia đã có thể dẫn chiến hỏa lên. Bởi vì tuyệt đại đa số chủng tộc một khi tiến vào thời kỳ phát triển, số lượng nhân khẩu sẽ bởi vì thọ nguyên của người tu tiên tăng trưởng mà nhanh chóng gia tăng. Cho nên, mỗi khi qua một thời kỳ, nhân khẩu các tộc trên đại lục sẽ đạt tới cực hạn tài nguyên tu tiên, nếu không kịp thời khuếch trương ra ngoài, chờ đợi chính là nội đấu không ngừng nghỉ. Bởi vì hai tộc nhân yêu quanh năm bị đánh, điểm này cũng không rõ ràng, nhưng cường giả phi linh tộc làm khu vực lại thấm sâu trong người. Dù sao, nếu như không phải tài nguyên cấp cao quá mức quý hiếm, ai lại hy vọng thánh tử ưu tú trong tộc không có việc gì liền đi thí luyện một chút, mà không phải hảo hảo tu luyện tới bình cảnh, lại đi tìm kiếm cơ duyên. Nếu như không phải là thực sự không có cách nào, Xích Dung tộc cũng không đáng mạo hiểm bị phi linh hoàng trong tộc tham gia, đi tìm Thiên Bằng tộc gây phiền toái. Kỳ thật, dấu hiệu chiến tranh trên đại lục vô cùng rõ ràng, đó chính là khi các tộc trên đại lục này bên trong phổ biến phát sinh tranh đấu gần như là bày ra trên mặt bàn, vậy thì đã tiến vào thời gian đếm ngược. Hiện tại kém, chỉ là một đốm lửa mấu chốt. Chương 1530, Hiệp Thương Hữu Hảo. Là đạo hữu, lão phu nhớ rõ hai tộc nhân yêu các ngươi có tiên trận thủ hộ, lúc này cần gì phải lo lắng chiến tranh đại lục kia chứ? Sau khi uống chén rượu, Cửu Việt Linh Hoàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Lạc Hồng. Hai tộc nhân yêu ta cũng không thể luôn co đầu rút cổ ở trong tiên trận, nhất là sau lần đại thắng này. Tộc ta đã có hiện tượng hưng thịnh, nếu cuối cùng hủy hoại trong chiến tranh đại lục, thật sự là khiến Lạc mỗ không cam lòng. Trước kia mỗi một lần phát sinh chiến tranh đại lục, hai tộc nhân yêu bởi vì ở biên giới đại lục lại có tiên trận thủ hộ, đều hữu kinh vô hiểm tránh được kiếp nạn. Chỉ riêng điểm này đã khiến các chủng tộc lâu năm trải qua nhiều lần chiến tranh đại lục hâm mộ không thôi. Nhưng nếu thật sự muốn đổi, cũng không có một ai sẽ nguyện ý. Dù sao, phần an toàn này là nhỏ yếu đổi lấy. Nói cách khác, chính là giả dối. Là đạo hữu không hổ là tân tấn đại thừa, hùng tâm tráng trí để cho người tán thưởng, chỉ là hai tộc chúng ta cách nhau khá xa, lão phu lại có thể giúp ngươi cái gì? Nghe đến đó, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức hiểu được ý đồ của Lạc Hồng. Nói trắng ra là, một thế lực mới quật khởi muốn tạo quan hệ với thế lực lâu đời, để có thể dọa lui ánh mắt của sói đói, hơn nữa còn đứng vững gót chân. Nhưng điều khiến Cửu Việt Linh Hoàng không hiểu là, Mặc dù hai tộc bọn họ đều tọa lạc ở vùng duyên hải, nhưng cũng không gần nhau, ở giữa còn cách rất nhiều tộc đàn nhỏ. Cho nên, từ trên địa duyên mà xem, hai tộc không cần thiết phải thâm giao. Trong lúc giao dịch, Lạc Mỗ bình thường đều sẽ đưa ra điều kiện của mình trước, mà không phải đòi lấy. Tộc ta lúc này tuy yếu thế, nhưng giúp quý tộc đánh hạ cứ điểm Ngân Xương, vẫn có vài phần lòng tin. Lạc Hồng vừa nói, vừa lấy ra một tấm bản đồ gia thú, cuối cùng dùng ngón tay chỉ một chỗ. Là đạo hữu thật sự biết rõ tình hình cứ điểm Ngân Xương, Cửu Việt Linh Hoàng lúc này nghiêm túc hỏi. Nơi đây đại danh đỉnh đỉnh, Lạc Mỗ lại có thể nào không biết? Lạc Hồng vô cùng tin chắc nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Trầm ngâm một lát, Cửu Việt Linh Hoàng ngoài ý muốn không đưa ra nghi vấn, mà tiến thêm một bước hỏi. Ha ha, những thứ này, ta muốn toàn bộ. Lạc Hồng lập tức trưởng thành đao, hung hăng vẽ một cái ngũ sắc linh tuyến trên bản đồ. Là đạo hữu thật là ngon miệng, bất quá trước khi quyết định đại sự như thế, lão phu còn cần trước lĩnh giáo một chút bản lĩnh thật sự của đạo hữu. Cửu Việt Linh Hoàng trước đây tuy thua, nhưng đây chẳng qua là đơn nhất thần thông so đấu mà thôi. Cũng không nói, liền phân ra cao thấp, Lạc Mỗ tự nhiên vui vẻ phụng bồi. Lạc Hồng đã sớm có dự liệu đứng dậy nói. Tốt, vậy liền đi thập hoang cốc đi, nơi đó sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Cửu Việt Linh Hoàng đứng dậy đề nghị, không cần phiền toái như vậy, dù sao cũng sẽ không có động tĩnh gì. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, nói xong liền phóng thích phá thiên linh vực, bao phủ cả tòa tháp vào trong đó. Mấy tháng sau, trên bầu trời, một đội ngũ do đông đảo phi linh chiến thuyền tạo thành đang phi độn hết tốc lực. Chỉ thấy, trên boong thuyền bên ngoài không ít chiến thuyền đều chất đống từng cái lồng giam điện quang lượn lờ, bên trong giam giữ chính là man hoang dị tộc trước đây tập kích thánh tử phi linh. Mà ngay lập tức, trong một chiếc thuyền lớn ở trung ương đội thuyền, trên mặt đám phi linh trưởng lão lại không có vui sướng vì được thắng trở về. Ngao huynh, ngươi có biết vì sao lão tổ muốn triệu chúng ta trở về không? Lần này nếu thả những man hoang dị tộc kia chạy, sẽ lưu lại tai họa ngầm cho sau này. Lý Trác Lâm vốn tưởng rằng trong tộc xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi trở về nghe ngóng, lại phát hiện các nơi đều không hề có động tĩnh gì, lập tức nhịn không được, mới mở miệng hỏi. Ngao Mỗ tuy rằng liên hệ một lần, nhưng lão tổ tựa hồ rất bận, cũng không có bàn giao quá nhiều với ta, chỉ là thúc giục chúng ta mau chóng trở về, nghĩ đến nhất định là có chuyện quan trọng gì. Ngao Hung trong sương mù màu trắng bỗng dưng trả lời. Ừ. Lão tổ tất nhiên là nhìn không được những năm này một số chi nhánh hành vi càng ngày càng quá phận, mới muốn mượn cơ hội các chi cơ hồ đều đến đông đủ, ân cần dạy bảo một phen. Kim Duyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Xích Dung tộc đại trưởng lão chính là một trận âm dương quái khí. Cũng không trách nàng thất thố như thế, chỉ vì Xích Dung tộc khinh người quá đáng, vậy mà thừa dịp nàng tham dự cứu viện, xâm chiếm mấy đầu linh mạch thiên, bằng tộc. Loại hành vi này, quả thực chính là đang trắng trợn trà đạp tộc quy. Lão tổ sao có thể quan tâm chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi bực này, theo Trúc Mỗ thấy, việc này tất nhiên có quan hệ với vị nhân tộc đại thừa kia. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lão giả râu đỏ lại không có gì nắm chắc, dù sao thời gian này thật trùng hợp. Nhưng mà hắn cũng oan uổng, việc này căn bản không phải hắn sai khiến, mà là người phía dưới tự chủ trương một lần. Mà hai người này cũng coi như là mở đầu, lúc này các chi trưởng lão bởi vì xung đột gần đây mà chỉ trích lẫn nhau, đại hội vốn nghiêm túc, trong nháy mắt đã thành chợ bán thức ăn. Làm người chủ trì đại hội, Ngao Hung lại giống như sớm đã nhìn quen loại tình huống này, mặc cho phía dưới ầm ĩ như thế nào, gã cũng chỉ bình tĩnh uống trà. Mấy canh giờ sau, đội tàu đã đi tới trung tâm thung lũng, trên không khu vực trống trải kia. Lập tức, các chi trưởng lão giống như chúng cấm ngôn chú, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Rất nhanh, thuyền lớn của bọn họ đã đi tới trước cự tháp. Sao hôm nay mới đến? Đều vào đi. Theo một đạo thanh âm hơi có bất mãn truyền đến, đám phi linh trưởng lão Ngao Hung liền bị cấm chế na di đến trong đại sảnh. So sánh với mấy tháng trước, Lạc Hồng và Cửu Việt Linh Hoàng vẫn chưa thay đổi vị trí, vẫn ngồi trên ghế vàng ròng của mình. Nhưng mà, Ngao Hung lại nhạy cảm phát hiện vành mắt phải của lão tổ nhà mình tựa hồ có chút phát xanh. Nhưng bởi vì màu da bản thân Cửu Việt tộc bọn họ không khác biệt lắm, cho nên cực kỳ không rõ ràng. Ngao Hung cũng không xác định mình có nhìn lầm hay không. Không đúng, nhất định là nhìn lầm rồi. Ngao Hung vừa cúi đầu hành lễ, vừa nghĩ đến. Bái kiến lão tổ. Đều không cần đa lễ, lần này gọi các ngươi trở về, là có chuyện quan trọng giao cho các ngươi đi làm, đón tốt. Cửu Việt Linh Hoàng tựa hồ cũng không muốn nói nhảm quá nhiều, nói xong liền vung tay ném ra mấy chục miếng ngọc giản, vừa vặn mỗi người một miếng, rơi xuống trong tay một đám trưởng lão. Mọi người tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đưa thần thức ra, xem xét nội dung trong ngọc giản. Nhưng sau một khắc, biểu lộ nghiêm túc trên mặt mọi người liền biến đổi, tất cả đều lộ vẻ chần chừ nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, mọi người liền tập trung ánh mắt đến trên người Ngao Hung. Ai, chỉ biết như thế. Sau khi thở dài một tiếng, Ngao Hung liền chắp tay nói với Cửu Việt Linh Hoàng. Cái này, lão tổ, kim tùy tinh trùng và kim mẫu san hô sa đều không có tác dụng lớn với tu sĩ tộc ta. Thu thập quy mô lớn như vậy, nếu không có lý do đặc biệt, vãn bối phía dưới chỉ sợ sẽ không hết sức. Lý do chính các ngươi đi biên, đây là việc bản tọa đáp ứng Lạc đạo hữu, nhất định phải hoàn thành trong thời hạn quy định. Cửu Việt Linh Hoàng cũng không phải là một người tốt tính, hắn cũng không phải đang thương lượng với mọi người. Nghe lời ấy, một đám trưởng lão phi linh cũng không khỏi lén đánh giá Lạc Hồng. Mặc dù sau khi biết là làm việc cho đại thừa dị tộc, mọi người trở nên càng thêm khó hiểu. Nhưng bọn họ giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra một tia không nguyện ý, tất cả đều chắp tay lĩnh mệnh nói. Lạc Hồng tất nhiên không dám gật bừa đối với phương thức làm việc của Cửu Việt Linh Hoàng, nhưng mà hắn cũng sẽ không mất trí nhúng tay vào. Mặc kệ như thế nào, ngoại nhân như hắn giờ phút này cũng không nên mở miệng. À đúng rồi, sau này các ngươi đều cho bổn tọa sống yên ổn một chút, nếu có bên nào dám trái với tộc quy, cố ý sinh sự, bổn tọa nhất định sẽ nghiêm trị. Ngay khi mọi người chuẩn bị lui ra, Cửu Việt Linh Hoàng lại cảnh cáo một câu. Vâng, Kim Duyệt lúc này vui mừng ra bên ngoài, đầu lĩnh mệnh nói. Các bạn vừa nghe xong tập 153 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.